Vô thượng thần đế 323 chương 3212 không đánh không có nắm chắc đế uyên giờ phút này. Sắc mặt lạnh lùng. Mục vân đế uyên quát. Vì giết ngươi. Ta chuẩn bị quá nhiều. Ta vốn cho rằng. Những này đều không cần nhưng là bây giờ. Ngươi. Thật chọc giận ta. Trả giá lại nhiều. Chỉ cần có thể giết ngươi. Hết thảy đều đáng giá. Nhìn thấy đế uyên gần như hồ mức điên cuồng bộ dáng cùng biểu lộ, Mục vân ánh mắt lạnh lùng. Đế uyên thật đủ bỏ tiền vốn có lẽ để cửu thiên giới bên trong hắn có thể vận dụng cổ thần cổ đế. Bị triệu tập xong đi giờ khắc này, Diệp Vũ Thi sắc mặt biến hóa. Mục Thanh Vũ nghĩ biện pháp. Diệp Vũ Thi quát. Ta không có cách nào. Mục Thanh Vũ khổ sở nói. Nghe đến lời này, Diệp Vũ Thi sắc mặt xứng sờ. Ngươi đùa ta. Diệp Vũ Thi kiều hừ một tiếng, khá có phần nũng nịu hương vị. Lão nương xuất quan kia không được làm ra chút động tính sao? Ngươi nói như vậy, ta nhiều thật mất mặt rồi. Thi Thi, ta cũng tính kế không đến điểm này a. Hừ, Diệp Vũ Thi khẽ nói. Vậy liền để ngươi nhi tử chết hảo. Không được lại tái sinh. Một cách lời này vừa nói ra, toàn trường vắng lặng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân xứng sờ. Có ý tứ gì? Ta chết rồi. Ngươi nhóm lại muốn một cách ta kia không trọng yếu sao? Nhi tử, đừng trách nương. Nương năm đó cứu ngươi một mạng, bị giam mấy chục vạn năm. Lần này, ngươi coi như báo đáp nương. Có thể hay không? Diệp Vũ Thi một bộ buồn khổ biểu lộ nói. Mục Thanh Vũ nghe vậy, nện chập lưới. Thi Thi, đừng đùa hắn. Mục Thanh Vũ bất đắc dĩ nói. Lần này liền vất vả ngươi một chút. Tốt sao? Nghe đến lời này, Diệp Vũ Thi cắt một tiếng. Nhi tử, coi trọng. Diệp Vũ Thi khẽ nói. Muốn giống như cha ngươi đồng dạng, nhiều học học. Chúng ta đánh nhau, không đánh không có nắm chắc. Diệp Vũ Thi một câu rơi xuống. Đế uyên giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Cố Lộng Huyền hư thanh đế, ngươi còn là như trước kia, không đáng tin cậy. Đế uyên lạnh lùng nói. Địa Tạng, U Minh, Dương Thiên, Âm Phục, bốn người các ngươi hôm nay nhúc tay, lão nương ghi nhớ. Ngày khác, con ta thành vì thần đế, cái thứ nhất sách xương cốt của các ngươi. Diệp Vũ Thi hừ một tiếng. Địa Tạng cổ thần cười ha hả nói. Thanh đế, cũng đừng trách chúng ta. Cái này thương lan vạn giới, chúng ta cũng bất quá là muốn tìm được một chút hy vọng sống thôi. Nghĩ thành thần đế liền nói nghĩ thành thần đế, nói những cái kia hư làm gì? Diệp Vũ Thi cười lạnh nói. U Minh cổ thần u lãnh nói. Từ xưa đến nay, cái nào xưng hào thần xưng hào đế, không muốn trở thành thần đế hồng hoang về sau, chỉ có đế minh, giết thương đế cùng hoàng đế, mới thành thần đế. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có phụ thân ngươi thành tựu thần đế. Ngươi nhi tử có hy vọng thành vì thần đế, chúng ta nên như thế nào? Cơ hội rất ít, cho nên xuất hiện, chúng ta liền hội trưởng khống. Diệp Vũ Thi nghe vậy càng là cười ha ha. Thứ không có tiền đồ. Diệp Vũ Thi quát lớn. Phụ thân ta là thần đế, phu quân ta cũng có thể thành vì thần đế, con ta cũng là có thể thành vì thần đế. Nói không chừng cháu của ta còn có thể thành thần đế. Lão nương chính mình, nói không chừng cũng có thể thành vì thần đế. Chính mình phế, liền đừng đố kỵ người khác. Thời điểm này, không bằng ngẫm lại xem, như thế nào mới có thể thành thần đế càng tốt hơn. Hôm nay kết thúc, ngày khác, hãy đợi đấy. Đến thời điểm phu quân ta Mục gia nhất mạch đều là thần đế, hàng đêm gõ ngươi ra môn, liền không giết ngươi, dọa cũng hù chết ngươi. Cái lão già nghe đến lời này, U Minh cổ thần sắc mặt cổ quái. Nghe nói thanh đế Diệp Vũ Thi khí chất u lan, dung nhan tuyệt thế, không nghĩ tới tính tình như thế nóng bỏng. Cũng khó trách nhân đế hội một mực nhớ mãi không quên. Âm Phục cổ đế cười cười nói. Lão bà, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Vũ Thi hừ một tiếng. Lời này vừa nói ra, đám người ngạc nhiên. Diệp Vũ Thi cái này là oán trời oán đất, gặp ai không vừa mắt liền đánh ai, cái này nóng bỏng tính tình. thật là cùng ngoại giới biết hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, phía dưới sơn mạch ở giữa, Mục Huyền Phong không nhịn được nói thầm, kia là cha mẫu thân sao, thật hung a. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ nghe vậy đều là sững sờ. Không thể nói bậy, Diệu Tiên Ngữ vuốt vuốt Mục Huyền Phong đầu, nói: kia là Thanh Đế, phụ thân ngươi nương là bà ngươi, ngươi phải tôn kính nàng. Mục Huyền Phong gật gật đầu, có thể là vẫn ý như là thật hung a. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ giờ phút này cũng là khẩn trương lên. Cái này là Thanh Đế cùng với các nàng trong tưởng tượng đúng là rất khác nhau. Xem ra cái này bà không bằng công công kia vẻ mặt ôn hòa à. Vào giờ phút này, Đế Uyên cũng là sắc mặt khó coi. Thanh Đế bình thường còn tốt, khởi xướng điên đến, đó là thật khủng bố. Mục Vân thường ngày bên trong ẩm nhẫn, chỉ sợ là nhân đế thất truyền. Nhưng là đẩy vào đến tuyệt địa điên cuồng, tuyệt đối là Thanh Đế thất truyền. Đừng nói nhảm, Đế Uyên quát: Âm Phục, Dương Thiên, cùng Hồn Diệp, Liệt Hỏa, ngươi nhóm bốn người giết nhân đế phân thân, tượng phần cổ thần, cùng U Minh Nhất Đạo, ngăn chặn Thanh Đế lại nói Địa Tạng cổ thần, cùng ta cùng một chỗ giết Mục Vân. Đế Uyên một câu rơi xuống ở giữa, Nhất Đạo quát lạnh âm thanh vang lên lần nữa: xem thường ta Thanh Đế sao? Diệp Vũ Thi khẽ nói: bốn cái người đi giết một cái phân thân, hai người trấn áp ta, ngươi đang nằm mơ sao? Đế Uyên nghe đến lời này tê cả ra đầu. Nữ nhân này, Mục Thanh Vũ vội vàng nói: Thi Thi, ngươi cẩn thận một chút. Ta biết. Thanh Đế hừ một tiếng, quát: muốn giết nhi tử ta Địa Tạng, ngươi dám đụng đến ta nhi tử một sợi lông, ta cam đoan hiện tại cái thứ nhất chết nhất định là ngươi. Địa Tạng cổ thần nghe đến lời này biểu lộ kinh ngạc: Ni mã, vừa rồi nói chết nhi tử liền thì thôi, tái sinh một cái chính là, hiện tại lại hắn uy hiếp cái này nữ nhân điên. Đừng quản, Đế Uyên quát: giết thất đại cổ thần Cổ Đế tại, còn đối phó không nhân đế cùng Thanh Đế. Kia nói ra, thất đại cổ thần treo cổ tự tử chết là xong. Mục Thanh Vũ thấy cảnh này, vẻ mặt đau khổ nói: Thi Thi, đừng làm rộn. Diệp Vũ Thi phun ra xinh đẹp lưỡi, là cái mặt duyệt, nhìn về phía Mục Thanh Vũ, rất là làm nũng nói: để ngươi nhìn ta bị giam mấy chục vạn năm. Một màn này để đám người triệt để mộng. Thanh Đế tuyệt phá vỡ bọn hắn tam quan, đến bây giờ còn cùng nhân đế nũng nịu lên. Mục Vân càng là một mặt mộng bức: cái này là ta nương sao? Cùng ta nghĩ hoàn toàn không giống a. Mà phía dưới sơn mạch ở giữa, Huyền Thiên Lãng một mặt mộng bức nói: nương, nhìn xem mẫu thân mình hàn mẫn. Huyền Thiên Lãng nuốt một ngụm nước bọt, thận trọng nói: ngày năm đó thế nào cùng Thanh Đế thành vì chi kỷ hảo hữu? Hàn mẫn liếc qua chính mình nhi tử, nói: thế nào? Đừng nhìn Thanh Đế nóng bỏng, nói chuyện không che đậy miệng, nhưng vẫn là một cái thiếu nữ tâm. Gặp được nhân đế là nàng đời này hạnh phúc lớn nhất, mới không giống cha ngươi. Huyền Thiên Lãng rung động cười một tiếng, lời này cũng không sai. Nếu không phải nhân đế, cái này ai thành Thanh Đế phu quân? Vạn nhất Thanh Đế nổi giận lên, một bàn tay sợ là liền sợ chết chính mình phu quân. Có thể là, lời tuy như thế, cái này ngắn ngủi nửa ngày thời gian, nhìn xem nhân đế cùng Thanh Đế giao lưu, không hiểu thấu, khiến người ta cảm thấy lại có kia một tia ngọt ngào hương vị. Vô Thượng Thần Đế 323 chương 3213 nhị đế tương trợ. Vào giờ phút này, thất đại cổ thần lại lần nữa phát lực nhân đế. Một giây lát ở giữa, đối mặt bốn người vây tông, tình huống giây lát ở giữa biến. Dù sao cũng là nhất đạo phân thân, đè ép hai vị cổ thần đánh đã là nghe rợn cả người. Tứ đại cổ thần xuất thủ, nếu là lại không cách nào áp chế Mục Thanh Vũ phân thân kia, thật là nghịch thiên. Giờ phút này, Diệp Vũ Thi thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi. Địa Tạng cổ thần giờ phút này đã là hướng phía Mục Vân tới gần. Diệp Vũ Thi sắc mặt âm trầm: Mục Thanh Vũ, một chọi bốn, chết rơi sao? Sẽ chết. Mục Thanh Vũ chân thành nói: không có dùng. Diệp Vũ Thi hừ một tiếng, nói, còn là lão nương xuất thủ đã như vậy. U Minh cổ thần, tượng phần cổ thần, hôm nay hai người các ngươi phải chết một cái. Là ai đâu? Mục Vân nghe đến lời này lại lần nữa sững sờ. Cái này là không định quản ta rồi. Giờ phút này Địa Tạng cổ thần cùng Đế Uyên Nhất Đạo nhìn chằm chằm. Diệp Vũ Thi đột nhiên cười nói, chênh lệch thời gian không nhiều, chỉ đến cũng tới một câu rơi xuống. Đám người không hiểu, Đế Uyên, ngươi cho rằng liền ngươi có giúp đỡ sao? Vào giờ phút này Diệp Vũ Thi cười, cười rất đẹp, có thể là rơi ở trong mắt Đế Uyên lại là có chút khủng bố. Thanh đế muốn làm gì? Ngươi phong tỏa để cửu thiên giới, làm cho đại gia vô pháp ra vào. Có thể là, ngươi đừng quên, ta có thể là một vị trận pháp thủy tổ cấp bậc. Diệp Vũ Thi cười nhạt một tiếng, bàn tay vung lên ở giữa. Khoảnh khắc kia nguyên bản trấn áp thanh đế cung điện bên trong tại khắc, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Thiên địa ở giữa quang mang hội tụ đến một điểm. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt nhìn. Quang mang kia thông thiên chi trụ tựa hồ kết nối thiên địa, liên tiếp vô tận thời không. Thi nhi, ngươi trận thuật trong mấy trăm ngàn năm nay lại có tăng tiến nhất đạo. Tiếng cười tại khắc vang lên. Quang trụ bên trong, một thân ảnh từ từ đi ra. Lão giả kia thân thể bán tàn, chỉ có một đầu cánh tay, một cái chân, chống một cái quải trượng, vừa gõ đi tới. Lão giả thần thái già nua vô cùng, tóc dài lỏng lẻo, cho người cảm giác gần đất xa trời, phảng phất là nửa cái chân đã là bước vào trong quan tài. Có thể là từng bước đi ra ở giữa, lại là mang theo một cỗ khủng bố thiên địa chi thế cuốn tới. Siêu Việt Chúa Tể khí tức đệ nhất trận thần Độc Cô Diệp, trận đế Độc Cô Diệp tại chỗ vài vị cổ thần, cổ đế sắc mặt biến hóa, không hẹn mà gặp nói, chỉ là hô lên danh hào lại là không giống. Từng vị thần tôn đám võ giả giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Giao chiến đến một bước này đã là thành vì xưng hào thần, xưng hào đế căn cứ. Quá khủng bố đi, cái này là vị thứ mấy rồi? Để thập vị toàn bộ Thương Lan vạn giới bên trong xưng hào thần, xưng hào đế. Hôm nay đến một phần mười một trận tử Mục Vân cùng Đế Uyên khởi nguyên đại chiến. Đánh tới hiện tại, cơ hồ không có thần tôn nhóm sự tình gì. Thần tôn hiện tại toán cái sắm a? Giờ khắc này, Diệp Vũ Thi khóe miệng khẽ nhích. Độc Cô lão gia tử, ngươi nhi Mục Vân, khá có ngươi thiên phú, đối với trận pháp cũng là tinh thông. Chỉ là lão hủ dạy bảo thời gian khá ngắn, mà hắn hiện tại cũng đi đến đỉnh tiêm thần trận sư cấp bậc. Khó lường. Diệp Vũ Thi cười cười nói, nếu không phải Mục Thanh Vũ làm việc không đáng tin cậy, con ta hiện tại ít nhất là chúa tể. Độc Cô Diệp cười ha ha một tiếng. Diệp Vũ Thi là hắn trông chừng từ nhỏ đến lớn lên, bề ngoài nhìn nũng nịu nữ tử, có thể là tính cách đúng là không bám vào một khuôn mẫu. Cho nên cả ngày nam trang đến để cho mình nhìn, mang lấy kia một ít tư thế hiên ngang cảm giác. Lão đầu tử, ngươi có thể nói, tìm giúp đỡ đến ha ha. Lão hủ cũng tới. Diệp Vũ Thi lời nói rơi xuống. Một thân ảnh tại khắc bước ra quang trụ bên ngoài. Một bộ trường bào màu xám, nhìn rất là phổ thông, có thể là cho người cảm giác lại là khí tức thâm hậu đáng sợ. U Vinh Quy Quy Mơ, lại là một vị siêu việt chúa tể. Giờ phút này mọi người đã chết lặng. Đệ thập nhất vị lần này là thật sự chuẩn bị xem kịch đi. Bách Lý Khấp, ngươi không chết. Đế Uyên giờ phút này sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía kia xuất hiện nam tử. Cửu Thiên Đế, nhiều năm không thấy, ngóng trông ta chết tựa hồ không tốt lắm đâu. Xuất hiện người cười ha hả nói, Tổ Long Chi Tử đúng là không dễ dàng như vậy chết. Tượng phần cổ thần giờ phút này lạnh lùng nói, ha ha, lão phu cũng chỉ là Tổ Long nghĩa tử, Tổ Long đại nhân truyền hữu huyết mạch, thất lạc nhân giới bên trong, nhờ có nhân đế chiếu ứng, lão hủ cũng đã là tìm được Đế Uyên. lịch sử luôn kinh người. Tương tự năm đó là Tiêu Diêu thần đế cùng Tổ Long chung chiến đế minh, có lẽ tương lai sẽ còn là lần này cảnh tượng. Bách Lý Khấp cười ha hà nói, chỉ là tại chỗ vài vị cổ thần cổ đế nghe đến lời này lại là nội tâm kinh ngạc. Bách Lý Khấp, tìm kiếm được Tổ Long huyết mạch làm sao có thể? Tổ Long chính là thập đại long tộc chi tổ, nếu có huyết mạch bảo tồn lại, vậy tương lai có thể đem thập đại long tộc liên hợp đến cùng một chỗ. Long tộc vạn giới nhất đẳng chủng tộc, trên thực tế năm đó long tộc so hiện tại càng kinh khủng. Kia thời điểm không phải thập đại long tộc, mà là long tộc mười mạch tận quy Tổ Long điều khiển. Chỉ là Tổ Long mất mạng, long tộc mười mạch cắt đứt ra thành thập đại long tộc. Mà thập đại long tộc hiện nay mười vị tộc trưởng đều là cường giả vô địch. Nếu như Tổ Long huyết mạch trưởng thành, thống nhất long tộc, đôi kia đế gia tuyệt đối là uy hiếp lớn nhất. Tổ Long huyết mạch đế uyên cười nhạo nói, không có khả năng vẫn tồn tại thật sao? Bách Lý Khấp cũng không tranh luận, cười ha hà nói, cửu mệnh thiên tử, ngay tại ngươi để cửu thiên giới bên trong, ngươi đế uyên không phải cũng là bây giờ mới biết sao? Đế uyên sắc mặt phát lạnh. Bách Lý Khấp, Bách Lý đại đế, Độc Cô Diệp đệ nhất trận thần cô đế, vào giờ phút này hai vị cổ lão xưng hào cấp bậc nhân vật đến. Diệp Vũ Thi sắc mặt dễ chịu không ít. Nhị lão đi giúp Mục Thanh Vũ, Mục Vân phụ tử, một mình ta độc chiến tượng phần cùng U Minh. Diệp Vũ Thi ngạo nghễ nói, giờ phút này bốn phía thần tôn nhóm đều rút lui, không thể không lui cổ thần cổ đế nhóm giao thủ với nhau, ở đâu còn có thể chiếu cố đến bọn hắn thoáng bị tác động đến, khả năng chính là chết. Tứ tượng thánh sơn bên trong, từng đạo cường hoành vô cùng khí tức phóng lên tận trời. Toàn bộ uyên vực, uyên giới, toàn bộ đề cửu thiên giới đều là sôi trào. Nếu như thế, đánh đi. Diệp Vũ Thi cười tủm tỉm nói, phải làm cho Thương Lan chư vị đều biết, ta thanh đế Diệp Vũ Thi. Trở về một câu rơi xuống, Diệp Vũ Thi giờ phút này khí tức hiện ra. Thân trước, U Minh cùng tượng phần hai đại cổ thần giờ phút này cẩn thận. Thanh đế có thể là có tước thần phiến nơi tay, mà lại thanh đế cùng tước thần phiến là dung hợp nhất thể cấp bậc. Cùng lúc, Mục Thanh Vũ phân thân nhìn về phía Âm Phục, Dương Thiên, Hồn Diệp cùng Liệt Hỏa tứ đại cổ thần cổ đế. Bách Lý Khấp cũng là từ từ đi tới. Cô đế lại là nhìn về phía Địa Tạng cổ thần. Đế Uyên giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Một trận chiến này nhất định là muốn triệt để bộc phát. Ôi! Hoa Tào chỉ là yên lặng như tờ thời điểm, kia quang chủ bên trong nhất đạo tiếng mắng tại khắc lại là đột nhiên vang lên. Bách Lý Khấp, lão hỗn đản, Độc Cô Diệp, lão hỗn nạn, hai người các ngươi chờ ta một chút a. Tiếng quát mắng vang lên tại chỗ, tất cả mọi người đều là thần sắc siết chặt. Lại một vị xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc, đến vô thượng thần đế. 323 chương 3214 huyên để tương kiến. Diệp Vũ Thi có phần xứng sờ nhìn về phía cô đế cùng Bách Lý đại đế, còn có viện thủ Độc Cô Diệp nhìn về phía Bách Lý Khấp, xứng sờ chỉ chốc lát, ngưng mi nói, tiểu tử này thế nào theo tới? Ta nào biết được đại trận là ngươi dẫn dắt, ngươi cùng thanh đế đều là trận pháp cao thủ, ta cũng không phải. Bách Lý Khấp giờ phút này cũng là một mặt mộng. Quang chủ tại khắc từ từ tán đi. Một thân ảnh giờ phút này bước chân bước ra, cao gầy tư thái, thon dài dáng người. Ánh mắt mọi người nhìn lại là biểu lộ cổ quái. Người này một thân lam lũ, toàn thân quần áo rách rách dưới dưới, cho người cảm giác giống như một tên ăn mày. Chỉ là thân ảnh kia đi ra, vừa mới đứng vững, phát hiện mấy đạo ánh mắt tụ vào trên người mình, lập tức thẳng tắp thân thể, ho khan một cái, ngón tay chớp chớp chính mình trên trán kia một luồng sợi tóc. Bản tỏa Tạ Thanh Nhất đạo tiếng kinh hô tại khắc vang lên. Hoa Tào, Hoa Tào, Hoa Tào, Hoa Tào. Bỗng nhiên kia một thân ảnh nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc đến ngây người biểu lộ, trợn mắt hốc mồm. Bách Lý lão nhi, thật không lừa ta vậy, ngươi thế mà đều chúa tể cảnh giới hỗn đàn. Ngươi hắn là thế nào tu luyện ăn thuốc nổ ăn vào tình trạng này sao? Bảo loại sao? Lão tử mỗi ngày bảo loại cũng liền giới vương sơ kỳ. Thiên đạo bất công, nhân đạo bất công, a ta giới vương, ngươi chúa tể, a a a, ta sắp điên. Bách Lý lão nhi, ngươi không dùng tâm dạy ta lập tức. Kia quần áo lam lũ người tại khắc chửi ầm lên. Tại chỗ rất nhiều cổ thần cổ đế những mày, người này xác thực chỉ là giới vương cảnh giới. Bách Lý đại đế cùng cô đế, thế nào mang một người như vậy đến? Nghe đến lời này, Bách Lý khấp mặt mo đỏ ửng, một bàn tay chụp được. Tạ Thanh phù phù một tiếng, ngã vào bên trong dãy núi. Mục Vân giờ phút này thân ảnh rơi xuống. Vô Lại Long đế nhị đại Tạ Thanh dãy rua lấy đứng lên, cười ha ha. Hai người sau một khắc chăm chú ôm. Vào giờ phút này, hai người không kiêng nể gì cả, cười ha ha. Cái gì là huyên để cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ giết người, cùng một chỗ bị người giết kiếp trước tiên vương. Kiếp này Mục Vân, Tạ Thanh, vĩnh viễn bất biến người kia. Hai người thật lâu từ từ buông ra, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền, nhìn không được cười lên ha ha. Giờ khắc này, đế uyên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Diệp Vũ Thi hờ hứng nói, lại cử động ý đồ xấu, lão nương cái thứ nhất chặt ngươi. Đế uyên bĩu môi. Một trận đại chiến đánh tới nơi này, ngược lại là cảm giác một loại trò đùa. Một cái thanh đế, hiện tại lại xuất hiện một cái Tạ Thanh. Tiểu tử ngươi còn chưa có chết, Mục Vân cười nói. Ngươi không phải cũng không chết, Tạ Thanh cười ha ha nói. Lão tử địa vị có thể đại, tổ long huyết mạch duy nhất. Ngươi biết không, tổ long huyết mạch duy nhất, cái này cái duy nhất rất trọng yếu, ha ha. Mục Vân chỉ biết chế nhạo. Xem thường người đó là đương nhiên, ta một nhà kia cũng là xưng hào đế cấp bậc. Ngươi một nhà dòng độc đinh, ngươi một cái kia mới gọi chân quý đi. Ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào thôi. Hai người một trận đấu võ mồm, bốn phía cổ thần cổ đế nhóm mắt lộ ra không nhịn. Thanh đế đại nhân tốt, nhân đế đại nhân tốt. Tạ Thanh giờ phút này nhìn về phía thanh đế cùng nhân đế hai người, cười nói, vãn bối Tạ Thanh là Mục Vân chi kỷ hảo hữu. Năm đó Mục Vân bị người đuổi giết, còn là ta cứu được hắn. Chúng ta cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ ngủ, cùng một chỗ giết người, cùng một chỗ trốn, thậm chí còn cùng đi thanh. Ngậm miệng Diệp Vũ Thi quát lớn một tiếng. Được rồi, Tạ Thanh nhìn Mục Vân thấp giọng nói, mẹ ngươi hung. Mắng ai đây, không có mắng chửi người a, liền nói ngươi nương hung a. Vào giờ phút này, nơi xa, Mục Huyền Phong sắc mặt cổ quái. Nương, hắn là ai? Diệu Tiên Ngữ ngẩn người. Tạ Thanh, hắn đương nhiên biết. Chỉ là, nói thế nào Mạnh Tử Mặc lại là nói thẳng, cha ngươi huyên đệ, nhưng là không phải người tốt lành gì. Cách xa hắn một chút Huyền Phong, về sau nhiều cùng ngươi ra ra, Lục Thúc Thúc thân cận. Rời cái này cách Tạ Thanh xa một chút a. Mục Huyền Phong xứng sờ, nói, cách cha ta cũng xa một chút sao? Hai người bọn họ cùng một chỗ, ngươi liền tránh xa một chút nha. Mạnh Tử Mặc năm đó có thể là tại tiên giới thủ hộ Vân Minh. Tạ Thanh cái kia hỗn đản là thật không đáng tin cậy, cùng với Mục Vân chưa từng làm chuyện gì tốt. Diệp Vũ Thi nhìn một chút Tạ Thanh, lại nhìn về phía Bách Lý Khấp. Đây chính là ngươi nói tổ long huyết mạch. Vinh, quy, quy, mơ. Bình thản không có gì lạ, Bách Lý Khấp lung túng nói. Huyết mạch chưa triệt để thức tỉnh, cùng ta nhi tử không cách nào so sánh được. Tạ Thanh nghe đến lời này, muốn mở miệng cũng không dám. Nhìn, lưu manh vô lại, không phải vật gì tốt. Diệp Vũ Thi nói bổ sung. Thanh đế đại nhân, ngươi nói như vậy, ta liền phải lý luận lý luận. Ta có thể là cùng ngươi nhi tử cùng tiến lên qua thanh. Bành, Tạ Thanh một câu còn không nói xong, một bàn tay phiến tới. Toàn bộ nhân hóa làm tinh quang trôi dạt đến Lục Thanh Phong, Mạnh Tử Mặc đám người bên cạnh, vững vàng rơi xuống. Giới vương cảnh giới liền đừng tham gia náo nhiệt. Giờ phút này, Diệp Vũ Thi nhìn bốn phía. Trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được. Xuất thủ cổ thần cổ đế, ta trí nhớ không tốt, có thể là phu quân ta trí nhớ tốt, nhi tử ta trí nhớ hẳn là cũng không kém. Mục Vân từng cách ghi nhớ Vân hôm nay chạy, ngày khác đều giết trở lại đến Vân. Mục Vân giờ phút này cũng là thu thập tâm tình. Hôm nay Diệt Thiên Viêm chết Tạ Thanh đến, để trong lòng của hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Tạ Thanh chính là như vậy, nhìn thấy Tạ Thanh tâm tình của hắn thật tốt hơn nhiều. Tạ Thanh luôn có một cỗ ma lực. Hai người tiền nhiệm cùng một chỗ sờ soảng lần mò, cùng một chỗ tùy ý làm bậy. Những năm tháng ấy là bất luận kẻ nào đều thay thế không được. Hô, Mục Vân thở ra một hơi. Đế Uyên đến chiến sở ngươi không thành. Đế Uyên giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Cho dù Thanh Đế gọi tới Bách Lý Đại Đế cùng Cô Đế, nhưng bọn hắn vẫn ý như là bảy vị cổ thần cổ đế, giao đấu bốn người. Phần thắng vẫn ý như là rất lớn oanh. Hai người giờ phút này đều là đỉnh tiêm chúa tể khí tức. Hai thân ảnh, giây lát ở giữa va chạm đến cùng một chỗ. Địa tạng cổ thần bị cô đế cuốn lấy. Mục Thanh Vũ cùng Bách Lý Khấp hai người chiến bốn vị cổ thần cổ đế. Diệp Vũ Thi giờ phút này cầm trong tay tước thần phiến, tiêu sái tự nhiên, nhìn về phía tượng phần cổ thần cùng U Minh cổ thần hai người. Tước thanh trận chiến ngày hôm nay giết thần. Diệp Vũ Thi một câu rơi xuống, thân ảnh trực tiếp giết ra. Để cửu thiên giới, tứ tượng thánh sơn, thiên địa biến ảo. Một trận chiến này chú định danh chấn vạn cổ. Vào giờ phút này, thập nhất vì cổ thần cổ đế, xưng hào thần xưng hào đế giao chiến. Tứ tượng thánh sơn bên trong triệt để ba động ra. Tạ Thanh đến Lục Thanh Phong đám người bên cạnh. A Mạnh Tử Mặc, ngươi cũng tại A mà lại mang thai rồi, không tầm thường. Xem ra Mục Vân Man cố gắng diệu tiên ngữ Diệp Tuyết Kỳ vị này là Bích Thanh Ngọc. A Bách Lý lão đầu đã nói với ta. Tạ Thanh miệng lại nhảy không ngừng, tiếp tục nói, ta cùng Mục Vân kia là qua mệnh giao tình. Mục Vân giết người chính là ta giết người, Mục Vân bị giết chính là ta bị giết. Tóm lại một câu, Mục Vân chính là ta cái này Mục Vân phu nhân. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mạnh Tử Mặc chừng Tạ Thanh một ánh mắt. Tạ Thanh cười ha hả nói, Mục Vân phu nhân chính là ta đệ muội, Mục Vân nhi tử chính là ta đại chất tử Mục Huyền Phong. Ngươi đúng không? Tạ Thanh nhìn về phía Mục Huyền Phong, cười nói, hô một tiếng thúc thúc tới nghe một chút. Mục Huyền Phong nháy mắt to, nhìn về phía Tạ Thanh, nghẹn nửa ngày, mở miệng nói, đại nương cùng mẹ ta nói, cách ngươi xa một chút. Cái gì? Tạ Thanh một mặt mộng bức, nhìn về phía Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ. Vô Thượng Thần Đế 323 chương 3215 Mục Vân muốn thành. Còn là nhìn ta tiểu hài tử, không nên bị lừa dối. Muốn nhìn phán đoán của mình, ngươi nhìn thúc thúc giống như là người xấu sao? Tạ Thanh dần dần hướng dẫn nói. Mục Huyền Phong nghiêm túc gật đầu. Tạ Thanh ho khan một cái, nói, vậy ngươi xem, phụ thân ngươi cùng ta quan hệ tốt như vậy, phụ thân ngươi là người xấu sao? Phụ thân ngươi hội cùng người xấu chơi sao? Mục Huyền Phong lắc đầu. Kia không phải. Nghe đến lời này, Mục Huyền Phong ngẩn người. Tựa như là kia Tạ Thanh đến cùng là người tốt hay là người xấu? Tạ Thanh lần nữa nói, tiểu tử, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Mục gia, ngươi tuyệt đối không phải xếp số một. Đệ nhất khẳng định là Tần Mộng Giao hài tử. Đến thời điểm ngươi không làm ta con rể, ta tìm hắn, trưởng tử vi lớn. Đến thời điểm hắn chính là cha của ngươi người nối nghiệp, lại là ta con rể, ta khẳng định cháo hắn, ngươi liền không đùa. Lục Thanh Phong giờ phút này mở miệng nói, hảo, ngươi đừng đùa hắn. Ngươi tới làm cái gì? Có Bách Lý Đại Đế cùng Cô Đế tiền bối tại, ngươi tới làm cái gì? Ngươi không phải tại Long Giới bên trong sao? Tạ Thanh nhìn về phía Lục Thanh Phong, kinh ngạc nói, xem ra ngươi nhưng thật ra vô cùng hiểu ta. Lục Thanh Phong cười cười, không có nói nhiều. Hắn có thể có được Tiêu Diêu thần đế lột xác cũng không phải đơn giản như vậy. Mỗi một thời đại đều có một thời đại sủng nhi. Thái cổ thời đại thương đế có thể được xưng là vị diện chi tử đồng dạng tồn tại. Viễn cổ thời kỳ, hoàng đế thì là có thể được xưng là vị diện chi tử. Nếu không phải như thế, đế minh liên đoạt hai người chi khí vận cũng không có khả năng thành vị thần đế. Hiện nay thời đại, Mục Thanh Vũ có thể xưng được là vị diện chi tử. Đời sau đâu Mục Vân nhất định phải là Mục Vân cũng không phải hắn Lục Thanh Phong không thể. Chỉ là trong lòng hắn, cho dù có thể, hắn cũng sẽ không đi là. Giống như Tạ Thanh đem Mục Vân mệnh nhìn so với mình trọng yếu. Hắn đem vị tiểu sư đệ này càng là nhìn so với mình trọng yếu. Mục Vân cùng Tạ Thanh tình huyên đệ, hắn không hiểu cùng tiến lên thanh. Hắn làm không được. Nhưng là hắn cùng Mục Vân tình sư huyên đệ, Tạ Thanh cũng không hồi hiểu. Cái này thiên địa ở giữa, luôn có một người như vậy. Tại kia một giây lát ở giữa, để một đời người đều sở chi không đi. Mục Vân là được, nếu như Mục Vân không phải cửu mệnh thiên tử, không phải thanh đế cùng nhân đế chi tử, hai người quen biết, hắn vẫn ý như là hội yên lặng thủ hộ Mục Vân. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, ngươi có thể đến, ta đương nhiên cũng có thể đến. Đừng nhìn ta là giới vương cảnh giới, ta có thể phát huy tác dụng, có thể là rất lớn rất lớn, đợi chút nữa ngươi liền biết. Tạ Thanh rất là thần bí nói, Huyền Phong a, ta và ngươi cha là qua mệnh giao tình a. Ngươi vị này Lục thúc thúc cùng cha ngươi là sư huyên đệ tình cảm. Năm đó cha ngươi bởi vì ngươi cái này Lục thúc thúc ba lần kém chút treo, cho nên ngươi cái này Lục thúc thúc đối cha ngươi kia là thua thiệt. Tạ Thanh chớ nói nhảm, Diệp Tuyết Kỳ mở miệng nói, đại sư huyên không phải thua thiệt. Tạ Thanh gãi gãi đầu nói, dù sao chính là như vậy cái ý tứ đi. Nhìn về phía Mục Huyền Phong, Tạ Thanh lần nữa nói, ta cùng cha ngươi không giống, hai ta thành anh em ghét bái. Thế nào, có hứng thú hay không, là ta con rể. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người ánh mắt khẽ động. Cái này ra hỏa ngoặt một vòng, lại chọn rể Mạnh Tử Mặc khẽ nói. Ngươi nghĩ hay lắm Mạnh Tử Mặc, xem thường ai đây. Tạ Thanh nói thẳng, lão tử cũng không kém tốt a, tổ long huyết mạch duy nhất, ngươi sợ chính mình chết không đủ sớm đem lời này treo ở bên miệng. Đoán chừng thập đại long tục đều muốn giết ngươi. Tạ Thanh cắt một tiếng, lão tử không sợ kia 10 cái, sớm tối thành ta người. Thật nếu dám động ta, lão tử kéo lên Mục Vân nhất đạo. Nhân đế không thể không quản a, thanh đế cũng phải quản. Tiêu Diêu Thánh Hư Tam Hoàng cũng phải quản. Cái này từng cái chữ xuất hiện. Bốn phía, Âm Minh giáo chủ, Trương Vô Cực cùng với Tư Bà Bà đám người, lông mày trực nhảy. Mục Vân thật đế nhị đại, Tiêu Diêu thần đế ngoại tôn nhân đế. Thanh đế chi tử Tam Hoàng cháu trai, cái này ra hỏa. So thân phận, toàn bộ Thương Lan, chỉ sợ không có người thứ hai có thể hơn được. Mà nghĩ đến Mục Vân trước đó tại uyên giới bên trong hết thảy kinh lịch, đúng là khổ như vậy, có thể là ai có thể nghĩ đến Mục Vân hội là nhân đế cùng thanh đế chi tử đâu. Giờ phút này giao chiến lại tiếp tục. Tạ Thanh nhìn một chút tứ tượng thánh sơn bên trong, không cùng các ngươi nói nhảm, ta phải đi qua. Ngươi đừng đi sẽ chết, Mạnh Tử Mặc mở miệng nói. Tuy nói Tạ Thanh cả ngày lưu manh vô lại, mà dù sao, đối Mục Vân mà nói, Tạ Thanh là rất trọng yếu. Yên tâm. Để mũi Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói. Hôm nay, Mục Vân muốn thành. Còn là nhìn ta chỉ trước mắt. Tạ Thanh biến mất không thấy gì nữa. Bành. Chỉ là không bao lâu, Tạ Thanh lại là thân ảnh chật vật, rút lui mà quay về. Thế nào rồi, mấy người ngạc nhiên. Ngọa tào, Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói, giao chiến dư ba quá mạnh, đem lão tử bắn trở về. Đám người im lặng. Lại đến Tạ Thanh lại lần nữa, xông ra. Lần này, không có bị bắn trở về, đám người giờ phút này chỉ có thể dừng lại tại tứ tượng thánh sơn bên ngoài. Này chiến, bọn hắn không có tư cách tham dự. Diệp Tuyết Kỳ nhìn về phía Lục Thanh Phong, nói: đại sư huynh, Mục Vân Tử chưa để ở trong lòng. Ta biết. Lục Thanh Phong cười nói: Tạ Thanh nói cũng không sai. Năm đó, tiểu sư đệ đúng là vì ta kém chút chết ba lần. Những này, ta đều nhớ. Lục Thanh Phong đều nhớ, cho nên hắn hồi yên lặng nhìn xem Mục Vân. Thành tựu vì kia không người có thể đụng tồn tại không biết bên trong mặt đến cùng như thế nào. Giờ phút này giao chiến hỗn loạn, tứ tượng thánh sơn bên trong, ngay tiếp theo thiên không, đều là vết nứt không gian khắp nơi tồn tại. Quá nguy hiểm, bọn hắn căn bản không có pháp đi điều tra. Thanh đế ra, không có việc gì. Lục Thanh Phong thì thầm. Oanh, tứ tượng thánh sơn bên trong tiếng oanh minh vang lên. Một thân ảnh tại khắc rút lui mà quay về. Chính là Mục Thanh Vũ. Mục Thanh Vũ, ngươi chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ Thi lấy một địch hai, công kích tới tượng phần cổ thần cùng U Minh cổ thần. Quát: Bách Lý Khấp giúp ngươi. Hai người các ngươi hai đánh bốn, đánh không lại dù sao chỉ là phân thân. Mục Thanh Vũ khổ sở nói: Thi Thi, ngươi yên tâm, ta còn có thể chịu đựng được. Không cần lo lắng cho ta, ta là lo lắng ngươi có chết hay không sao, cũng không phải chân thân. Chết thì chết, ta là lo lắng ngươi chết rồi. Ta hai mẹ con làm sao bây giờ? Diệp Vũ Thi một câu, làm cho Mục Thanh Vũ xấu hổ cười cười. Thời khắc mấu chốt, quả nhiên là không đáng tin cậy. Diệp Vũ Thi hừ một tiếng, chỉ phiến mở ra, hóa thành nhất đạo vũ y, mặc trên thân. Hắc sắc hỏa diễm lượn lờ bốn phía. Diệp Vũ Thi một tay điểm ra, hắc sắc hỏa diễm đốt hư không lốp bốp rung động. Một cái thông đạo tại khắc đốt ra. Đau đau đau, ta dọt thân nương lai, đau chết ta. Đại bổn cẩu, giúp ta cắn kia âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế. Diệp Vũ Thi trực tiếp quát. Tư không bị đốt ra một cái thông đạo, nhất đạo to lớn cẩu ảnh tại khắc xuất hiện. Mục Vân liếc qua, hơi sững sờ. Vô Giản Cổ Sơn cái kia đại cẩu thanh đế, Tiêu Diêu lão nhi nói, Mục Vân không thành chúa tể, chúng ta không cần nghe lệnh, đại cẩu còn không muốn lưới. Ngao ngao kêu. Thật sao? Hắc sắc hỏa diễm tại khắc lại lần nữa thiêu đốt. Meo ập. Vì cái gì đốt miêu a? Nướng miêu không thể ăn a? Một cái đại miêu hư ảnh tại khắc cũng là xuất hiện. Đại bổn cẩu không tham chiến, ngươi đây meo ập, ta cũng không tham chiến a. Thật sao? Diệp Vũ Thi cười cười, cong ngón búng ra. Ngao ngao. Ô ô. Lập tức từng đạo hư ảnh tại khắc xuất hiện, bị hắc sắc hỏa diễm nướng. Thanh đế đại nhân, thanh đế đại nhân, đừng đốt a. Nhất đạo tiếng cầu xin tha thứ tại khắc vang lên. Vô thượng thần đế 323 chương 3216 hoang thú di chủng xuất chiến, chúng ta tham chiến lập tức. Mấy đạo thanh âm vang lên. Giờ khắc này, Diệp Vũ Thi cười cười. Quay lại đây, giây lát ở giữa thông đạo bị gạt mở. Không sai. Ngạnh sinh sinh gạt mở một cách đại cầu. Thân ảnh cao tới vạn trượng, giống như một tòa sơn. Đi tới. Quá lớn, nhỏ một chút. Diệp Vũ Thi quát. Nhà kia đại cầu ồ một tiếng. Vạn trượng thân thể trong chớp mắt hóa thành một cách bình thường bộ dáng chó. Một cái chó đen mà theo kia chó đen đi ra, một cái cử miêu cũng là lười biếng đi ra. Lằng nhà lằng nhằng. Nhanh lên, Diệp Vũ Thi lần nữa nói. Đại thử, đại tượng, đại lang, đại quy, đại viên, đại xà, đại sư, đều nhanh nhẹn điểm nghe đến lời này. Mục Vân giờ phút này ở đâu vẫn không rõ. Diệp Vũ Thi gọi tới chính là kia chín cái cử thú. Hồng Hoang Di Chủng Thôn Nhật Thiên Cẩu Nguyệt Thương Miêu vào giờ phút này. Địa Tạng Cổ Thần biến sắc, nhìn không được quát. Không có khả năng. Hồng Hoang Di Chủng đã diệt tuyệt. Đúng vậy a, chết hết sạch nữa nha. Đại Miêu meo ở một tiếng, nói, chúng ta mấy cách không chết a, Tiêu Diêu lão đầu đã cứu chúng ta vài cách đâu. Không có khả năng. U Minh Cổ Thần giờ phút này cũng là sắc mặt kinh biến nói. Diệp Tiêu Diêu là hiện nay thời đại thành thần đế, làm sao có thể xuyên qua thời gian đi cứu ngươi nhóm. Đại cẩu liếm liếm chính mình móng vuốt, không nhịn được nói, đồ đần, kia thời điểm chúng ta cũng chưa chết. Là chứng. Ngươi hiểu không, vào giờ phút này, vài vị cổ thần đều là thần sắc cổ quái. Hồng hoang di chủng thời kỳ hồng hoang, cái gì đều không có lưu lại, làm sao có thể xuất hiện hồng hoang di chủng? Diệp Vũ Thi thúc giục nói. Ta là để các ngươi đến nói chuyện phiếm sao? Đại cẩu rụt rụt đầu. Kia hai cái, ngươi nhóm cùng chúng ta chín cái đánh đi. Đại cẩu toét miệng nói. Không phải vậy thanh đế liền lấy hỏa thiêu chúng ta, năm đó chúng ta đều là vỏ trứng bên trong nán lại. Tiêu Diêu lão đầu không biết thế nào để chúng ta xuất hiện. Liền để nha đầu này cầm dùng lửa đốt chúng ta. Kém chút đem chúng ta nướng chết rồi. Nghe đến lời này, Diệp Vũ Thi trừng đại cẩu một ánh mắt. Đại cẩu không dám lại nói. Chín thân ảnh bình thường nhưng lại không bình thường. Đại cẩu nhìn. Toàn thân đen lại. Chính là phổ thông chó đen. Có thể là da lông lại là phá lệ lóe sáng. Mang lấy đạo đạo thần vận. Cái khác mấy cái cũng thế, cho người cảm giác chính là bình thường giá thú. Có thể là lại cùng bình thường giá thú hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế hai người sắc mặt băng lãnh. Hồn diệp liệt hỏa ngươi nhóm cuốn lấy Mục Thanh Vũ cùng Bách Lý Khấp một hồi. Cái này chín cái chúng ta giết, liền đến giúp các ngươi Mục Thanh Vũ phân thân đến. Lực lượng là không ngừng cắt giảm. Hồn diệp cùng liệt hỏa hai người gật gật đầu. Giải quyết chúng ta chín cái. Đại cẩu cười hì hì rồi lại cười. Khó mà làm được. Thanh đế có thể nói. Cuốn lấy ngươi nhóm. Không để các ngươi chạy chín cái hoang thú di chủng. Giờ phút này giây lát ở giữa. Nở rộ khí tức. Giờ khắc này chín cái hoang thú di chủng lập tức thể hiện ra khác khí tức. Âm phục cổ đế cùng dương thiên cổ đế sắc mặt đột biến. Cái này chín cái đều là chúa tể cấp bậc mà lại khí tức, lệnh người nhìn không thấu. Giao chiến tại khắc, xuất hiện biến hóa. Tứ tượng thánh sơn thiên địa ở giữa, giống như thiên tai hàng thế triệt để loạn thành một bầy. Mà cùng lúc đó, để cửu thiên giới bên trong. Vô giản cổ sơn bên trong, một thân ảnh như ẩn như hiện, loạn. Chờ đợi ngàn vạn năm, vì cái gì không lại chờ chờ đâu. Kia một thân ảnh đứng chắp tay thở dài nói, cửu mệnh thiên tử cứ như vậy xuất hiện. Trận chiến ngày hôm nay, đế uyên, Mục Vân, đến cùng ai sống ai chết đâu. Cùng một thời gian, vô tận huyết hải bên trong, mặt biển bên trên thủy lãng càn quét. Nhất đạo thủy lãng ngưng tụ thân ảnh, nhìn về phía phương xa. Bọn hắn chung quy là nhìn không được. Đều đến một bước này. Chờ một chút chính là. Sóng biển lăn lộn kia một thân ảnh theo thanh âm, biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, để cửu thiên giới nguyên thần sơn thiên cơ các bên trong. Thiên cơ giác một bộ trường sam, đứng vững hư không. Thân trước một chiếc gương, xuất hiện chính là tứ tượng thánh sơn bên trong cảnh tượng. Lão đầu, nguyên hảo không chết. Ngươi nhóm năm đó làm thế nào bốn vị xưng hào thần cấp bậc. Chém giết một cái cổ thần. Thế mà còn để kia cổ thần còn sống. Uông kiếm thông giờ phút này nghiêng dựa vào một cái trên trụ đá. Không mặn không nhạt nói. Nguyên hảo cổ thần. Thành thần cùng thái cổ thời kỳ. Không phải người bình thường có thể đối phó. Thiên cơ giác lông mày nhíu lại. Nói. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn sẽ giúp Mục Vân không giúp Mục Vân. Chẳng lẽ đi giúp đế uyên sao? Uông kiếm thông cười cười nói. Mấy người các ngươi cũng thật sự là khôi hài. Thiên cơ giác hừ một tiếng. Diệt thiên viêm từng đến hỏi thăm ta. Ta cho hắn lựa chọn. Xem ra. Một trận chiến này qua đi. Để cửu thiên giới bên trong. Là thật sự hội biến. Thiên cơ các. Cũng chỉ xuất thế nghe đến lời này. Uông kiếm thông lông mày nhíu lại. Nhìn về phía thiên cơ giác. Uông kiếm thông cau mày nói. Thiên cơ giác. Ngươi xác định sao? Vì cái gì ta luôn cảm giác thiên cơ các bị một cái vô hình cự thủ cho nắm trong tay. Thời kỳ hồng hoang, đến cùng phát sinh cái gì? Hồng hoang thập tam chí bảo, thời kỳ hồng hoang cổ thần đế nhóm, tại sao ta cảm giác không chết đâu? Nghe đến lời này, thiên cơ giác cười cười nói, những này ngươi không cần nhọc lòng. Trong loạn thế, ta Thiên Cơ Các không sẽ bị thua. Ngươi chỉ cần ghi nhớ điểm này là được Cửu Mệnh Thiên Tử người thừa kế. Mục Vân Tổ Long huyết mạch hậu duệ, Tạ Thanh thời không bản nguyên. Quy Nhất Thiên Cơ Giác cười cười nói, ngươi không cảm giác những thứ này cùng năm đó rất giống sao? Long Kiếm Thông hơi sững sờ, là rất giống tiền nhiệm Diệp Tiêu Diêu cùng Tổ Long. Hiện tại Mục Vân cùng Tạ Thanh là trùng hợp sao? Long Kiếm Thông lắc đầu, ngươi nhóm những lão già này quá xấu. Vì mình mục đích, người nào đều có thể liên thủ. Nào chỉ là chúng ta Thiên Cơ Các, chính là toàn bộ Thương Lan, không đều là như thế sao? Thiên Cơ Giác thở dài, cách này để cửu thiên giới là muốn loạn thế lực khắp nơi, một lần nữa tẩy bài. Đến cùng như thế nào, ngay tại trận chiến ngày hôm nay. Tứ Tượng Thánh Sơn oanh, đạo đạo tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Thiên địa ở giữa, nguyên lực táo bạo nhảy động. Nhất đạo tiếng oanh minh vỡ ra ở giữa, thiên không bị xé nứt, hai thân ảnh tại khắc xuất hiện. Chính là Mục Vân cùng Đế Uyên. Mục Vân bằng vào đại tác mệnh thuật, thôn phệ chi lực, nguyên hảo cổ thần sau cùng sinh mệnh lưu chuyển. Ngày nay nắm giữ đỉnh tiêm chúa tể thực lực. Có thể là, dù sao cũng là thuộc về tài chính mình vốn có trên thực lực tiếp đi lên. Chỉ bất quá, Đế Uyên giao chiến đến bây giờ cũng là hao tổn cực lớn. Còn nữa, Đế Uyên cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ đế cấp thực lực. Hai người giờ phút này giao thủ lẫn nhau có thắng bại. Chỉ là giờ phút này, hai người mặt ngoài thân thể đạo đạo vết thương lại là vô cùng kinh khủng. Không bằng kia vài đại cổ thần cổ đế giao chiến táo bạo như vậy. Có thể là hai người dù sao tiếp cận đế cấp thực lực, lực phá hoại cũng là kinh người. Vào giờ phút này, Thanh Đế Diệp Vũ Thi lấy một địch hai, cùng Tượng Phần cổ thần, U Minh cổ thần giao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Trận đế đối phó kia Địa Tạng cổ thần, mà Âm Phục cổ đế cùng Dương Thiên cổ đế hai người giờ phút này bị cửu đại hoang thú di trùng cuốn lấy. Không sai, cuốn lấy. Chín cái gia hỏa nhịn đánh hai đại cổ đế giết không chết. Mà Nhân Đế Mục Thanh Vũ cùng Bách Lý Đại Đế Bách Lý Khấp hai người thì là giao thủ Liệt Hỏa cổ thần cùng Hồn Diệp cổ thần. Tràng diện loạn thành một bầy. Đế Uyên giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Vô Thượng Thần Đế 323 chương 3217 chiến Đế Uyên Mục Vân. Ngược lại là xem thường ngươi. Đế Uyên thần sắc âm lãnh nói, Cửu Mệnh Thiên Tử quả nhiên bất phàm a. Nhân Đế cùng Thanh Đế thật đúng là liều mạng hổ ngươi. Mục Vân cười cười, không hổ ta, chẳng lẽ hổ ngươi? Mục Vân giờ phút này hai tay nắm chặt lại, nhìn về phía Đế Uyên. Hiện tại ngược lại là cùng ngươi đứng ở cùng một cất bước tuyến. Đế Uyên kia liền nhìn xem hai người chúng ta đồng cảnh giới phía dưới ai càng hơn một bậc đi. Ngươi ngược lại là đủ tự tin. Đế Uyên cười nhạo một tiếng, vừa sải bước ra, một quyền ném ra. Mục Vân giờ phút này không tránh không né, một quyền nghênh tiếp, đơn thuần toàn thân quyền kình, oanh, hai đạo quyền ảnh tại khắc vỡ ra. Mục Vân cùng Đế Uyên đều lui lại. Có thể là sau một khắc, hai thân ảnh lại lần nữa xông ra. Thương Thiên Thần Trảm Thiên Đế đại ấm oanh, một đạo ấm ký tại khắc hóa thành ngàn trượng chi lớn, một cái sáng loáng đế tự trực tiếp phủ xuống. Mục Vân thân trước, đạo đạo không gian lợi nhận như kiếm như đao đồng loạt chém ra. Giây lát ở giữa, tư không bị xé nứt, hai thân ảnh ngang ngược va chạm đến cùng một chỗ, song quyền lại lần nữa oanh ra. Hai người giờ phút này thân ảnh rút lui, thân thể đều là run rẩy run. Tí tách tiên huyết nhỏ xuống tiếng vang lên. Hai người cánh tay xuất hiện giọt máu. Chỉ là giờ phút này ai cũng chưa từng lui lại. Oanh! Lại một lần nữa Thương Thiên Thần Trảm cùng Thiên Đế đại ấm lại lần nữa chém xuống. Tư không lần lượt run dậy, lần lượt vỡ ra. Vào giờ phút này hai người chiêu chiêu gặp huyết, thức thức muốn mạng. Không ngừng va chạm ở giữa, hai người thân thể vết thương điệp ra. Thái cực chi đạo âm dương ấm ký, giây lát ở giữa càn quét mà ra. Đế Uyên sắc mặt không thay đổi, chắp tay trước ngực, bốn ngón tay uốn lượn. Phong Thiên ấm một khắc ở giờ phút này nện xuống. Hai người thân ảnh, giây lát ở giữa đập đến cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa nở rộ. Oanh! Hai đạo ấm ký, tại khắc nổ tung. Hai người va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Quyền cước tương hướng. Giờ phút này, hai người giao thủ giống như là trở về đến bình thường nhất sát chiêu bên trong. Quyền trưởng một quyền một trưởng đều là mang lấy muốn đối phương tính mệnh quyết tâm. Chết đế uyên giờ phút này, song quyền một nắm. Trên nắm tay, xuất hiện một đạo quang mang, hóa thành đạo đạo kiếm khí. Chỉ là, nhìn kỹ lại, kia từng đạo kiếm khí, cũng không phải là chỉ là đơn giản khí, mà là từng chui bỏ túi tiểu kiếm. Mỗi nhất kiếm, đều mang lăng lệ khí tức. Phúc phúc phúc phúc tiếng nổ tung vang lên. Đạo đạo tiểu kiếm, xuyên thấu Mục Vân thân thể. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là chưa từng lui lại, thậm chí là trước một bước. Đỉnh đầu thiên địa hồng lô tại khắc, vung lên đến trực tiếp ném ra. Oanh! Thiên địa ở giữa, lập tức bộc phát ra nhất đạo tiếng oanh minh. Đế Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, đầu nở hoa, máu tươi chảy xuôi mà ra. Chỉ là giây lát ở giữa, cái kia đạo đạo tế kiếm tại khắc lại lần nữa chém ra. Mục Vân vung lên thiên địa hồng lô, lại lần nữa ném ra. Tiếng oanh minh tại giữa hai người tràn ngập. Hai thân ảnh, dập nát thân thể, máu tươi chảy xuôi, dần dần trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Có thể là ai đều không để ý. Mục Vân như muốn đem những năm này chịu đựng đến biệt khuất, tại hôm nay triệt để ném ra. Mà đế Uyên càng là như vậy. Thân là phong thiên thần đế chi tử, quang mang vạn trượng. Có thể là thân là đệ cửu tử, lại là nhất là bị động một cái. Cho nên, hắn muốn nhịp thiên cải mệnh. Giết Mục Vân đoạt thiên cơ chỉ là hôm nay kế hoạch hoàn mỹ. Thất đại cổ thần cổ đế tỏa chấn. Có thể là Mục Vân, lại là có thanh đế cùng nhân đế xuất thủ. Bách lý đại đế trận đế hai cái vị này. Tại xưng hào thần. Xưng hào đế bên trong. Cũng là cường đại hạng người. Bốn vị đế cấp thực lực cường giả. Mục Vân thế mà ổn định cuộc diện. Cần hắn tự mình động thủ chu sát Mục Vân. Đáng hận thật đáng giận tiếng oanh minh không ngừng vang lên ở giữa. Mục Vân triệt để lâm vào cuồng bạo. Thân ảnh tại khắc bỗng dưng tăng vọt. Nhất đạo long thân tại khắc xuất hiện. Kia thương hoàng thần y hóa thành long khải bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Trăm trượng thần long há miệng cắn về phía đế Uyên. Răng rắc một tiếng. Đế Uyên cánh tay bị cắn trúng, máu thịt be bét ở giữa toàn bộ người tại khắc. Liền muốn giãy giụa. Một quyền đánh tới hướng Mục Vân long đầu. Bốn phía, chư vị cổ thần, cổ đế trợn mắt hốc mồm. Hai người này, đến bây giờ, giống như là bên đường lưu manh ẩu đả quá hung tàn. Mục Thanh Vũ thấy Mục Vân kia điên cuồng đến cực hạn bộc phát, nhìn không được thở dài. Những năm này, Mục Vân đúng là nhận áp lực quá lớn. Có lẽ từ tiến vào Thương Lan bên trong, Mục Vân một mực gánh vác nhiều lắm. Luôn lo lắng, đế ra người. Thích hợp áp lực, sẽ để cho Mục Vân hăm hở tiến lên. Có thể là quá cường đại áp lực, có lẽ Mục Vân sẽ bị đè sập. Mà lại, đó là một loại vô hình áp chế. Giờ khắc này, Mục Thanh Vũ ngược lại là càng thêm kiên định tâm niệm của mình. Mục Vân áp lực lớn lao, đến từ cửu mệnh thiên tử mệnh số. Cái này mệnh số, rơi xuống hắn thân thể bên trên, là ai bố cục, là ai nghĩ phá cục, hắn lười nhắc quản. Có thể là rơi vào chính mình trên người con trai. Hắn liền phải quản hắn nhân đế nhi tử. Cho dù là phế vật, cũng là có thể là kiêu ngạo nhất phế vật. Thương Lan, ai dám động đến nhưng là bây giờ, bởi vì cửu mệnh thiên tử, muốn động Mục Vân người quá nhiều. Mà hắn cũng là có chính mình cần phải đi là sự tình. Hồng hoang thần đế, cũng đừng làm cho ta đụng phải. Mục Thanh Vũ nội tâm thì thầm. Oanh! Một tiếng nổ đùng tại khắc vang lên. Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Long thân cường đại. Có thể giờ phút này cũng là bị tế kiếm vạch phá. Long huyết chảy ra. Một người một sồng. Giờ phút này rất ngang ngược đấu pháp, quyền đấm cước đá, cắn xé không thôi. Hừ, Đế Uyên sắc mặt phát lạnh, cánh tay răng rắc một tiếng tại khắc đứt gãy. Tự đoạn một tay trực tiếp thoát ly Mục Vân dây dưa. Thần đế đại ấm một câu uống xong. Một giây lát ở giữa. Nhất đạo già nua ấm ký, phiêu đãng mà lên. Khoảnh khắc kia ấm ký, giây lát ở giữa đóng hướng Mục Vân. Một tiếng ấm vang, Mục Vân to lớn long thân tại khắc ấm vang ở giữa sụp đổ, rơi xuống trên mặt đất. Vô số sơn mạch tại khắc sụp đổ. Đế Uyên thân ảnh hóa thành trăm trượng, một quyền nện xuống thẳng chùy long thủ. Một tiếng ấm vang, long thân tán loạn, Mục Vân thân thể hiện hiện. Đầu máu me đầm địa. Giờ phút này, hai người bộ dáng thê thảm đến cực hạn. Mục Vân, ngươi không thắng được ta. Đế Uyên quát khẽ nói. Thắng không cũng phải thắng vào giờ phút này. Mục Vân đứng dậy, hai mắt ánh mắt biến hóa. Tiên huyết tí tách lưu không ngừng. Trong chớp nhoáng này, Đế Uyên ánh mắt kinh biến. Thương thiên tai nan ông. Bốn phía không gian tại khắc đổ sụt, đem Đế Uyên thân ảnh bao phủ. Cho dù là chúa tể, nếu là một cái sơ sẩy, bị hỗn loạn thời không trói buộc, đó cũng là một con đường chết. Đế Uyên, ngươi nói đúng không? Mục Vân nhích môi, lộ ra một ngụm máu răng. Đánh tới mức này, cái gì thần quyết đều vô dụng. Muốn giết, liền ngang ngược giết. Đế Uyên sắc mặt, giờ phút này kinh biến. Vừa sải bước ra, muốn đi ra cái kia thời không vòng xoáy. Chỉ là, vỡ vụn quần áo, mới vừa chạm đến cái kia thời không vòng xoáy, chính là hóa thành mây khói. Đế Uyên lặng lặng đứng vững tại chỗ, thân ảnh bất động. Uyên nhi! Tượng phần cổ thần giờ phút này sắc mặt biến hóa. Mục Vân chịu đánh chịu nửa ngày, chính là vì đem Đế Uyên dẫn vào đến lúc đó không vòng xoáy bên trong. Kia vòng xoáy, đừng nói là Đế Uyên, chính là nàng, hơi không chú ý, khả năng cũng hồi chết. Vô Thượng Thần Đế 323 chương 3218 đoạt mệnh giỏi tính toán. Đế Uyên nhìn về phía Mục Vân, nhe răng cười một tiếng. Thương đế chi nhãn, truyền thuyết có thể diễn hóa thời không. Ngươi cách gọi là thương thiên thần trảm, thương thiên tai nạn, đều là không gian công kích. Năm đó thương đế dùng cách này thuấn sát đồng cảnh giới 10 vị xưng hào thần. Xưng hào đế. Đế Uyên cười, cười rất âm trầm. Đáng tiếc, ngươi trưởng khống chưa đủ, muốn giết ta. Kia nếu là ngươi cũng rơi vào đến cách này thương thiên tai nan bên trong đâu. Đế Uyên một câu rơi xuống, đột nhiên một đầu cánh tay bắt lấy Mục Vân thân thể, một tay trực tiếp đem Mục Vân chặn ngang nắm chặt. Đế Uyên lúc trước đứt gãy cánh tay, vào giờ phút này cánh tay kia gắt gao bắt lấy Mục Vân. Tới đi, Mục Vân. Đế Uyên cười ha ha. Một tiếng ấm vang, không gian vòng xoáy mở rộng. Hai thân ảnh đồng thời tại không gian vòng xoáy bên trong, thân ảnh bất ổn. Lão tử sợ chết sao? Mục Vân giờ phút này lại là cười gằn nói. Lão tử là cửu mệnh thiên tử, một số người không để ta chết. Ta muốn chết cũng khó khăn. Kia liền thử nhìn một chút. Hai người chúng ta, ai sẽ chết tại cái này không gian vòng xoáy bên trong? Đế Uyên nghe nói lời này, lại là cười. Bản đế cũng sẽ không cùng ngươi nhất đạo chết. Đế Uyên cười. Bản đế đối cửu mệnh thiên tử, một mực là hiếu kỳ, thẳng đến về sau, phát hiện một vài thứ. Bản đế nếu là khôi phục đỉnh phong, nếu là muốn tiến thêm một bước, ngươi ngược lại là rất tốt chất dinh dưỡng. Đế Uyên một câu rơi xuống. Mục Vân trong lúc mơ hồ cảm giác không đúng. Oanh! Giây lát ở giữa, Đế Uyên một cái tay khác duỗi ra, bàn tay kia bên trong nắm chặt một mai lệnh bài. Lệnh bài mặt ngoài quang mang lưu chuyển. Đế Uyên ánh mắt híp híp, cười nói, đừng sợ, Mục Vân, ta đợi một ngày này, chờ quá lâu. Nhân đế năm đó đem ta trọng thương, nếu không phải phụ thân ta xuất thủ, ta chỉ sợ đã chết rồi. Bởi vậy, ta kia bát vì hảo huyên trưởng, nhìn chằm chằm, muốn dành ta cái này để cửu thiên đế vị trí, cho bọn hắn dòng dõi ta phong cấm toàn bộ để cửu thiên giới. Đế cấp cũng vô pháp ra vào. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạo nói, có thể là Bách Lý đại đế cùng cô đế tiền bối, còn là đến trần phát nhất đạo, huyền diệu khó lường. Thương lan bên trong, trừ Diệp Vũ Thi cùng Độc Cô Diệp, cũng không ai có thể làm đến. Đế Uyên lần nữa nói, ta một mực chờ đợi ở, chờ đợi đến hôm nay chính là vì ngươi a. Đế Uyên một câu rơi xuống, bàn tay vung ra. Khoảnh khắc, lệnh bài kia tản ra huyết sắc quang mang. Dần dần, huyết quang bao phủ Mục Vân, thôn phệ lấy Mục Vân thể nội khí huyết. Thiên địa tại khắc kinh biến. Phong chỉ như tia chớp, bàng bạc mưa to tại khắc tựa hồ ngưng tụ mà ra. Toàn bộ đệ cửu thiên giới thiên địa đại biến, giống như tận thế giáng lâm. Hôm nay, ngươi chính là ta thành tựu là đế cấp căn bản Mục Vân. Cửu mệnh thiên tử mệnh số là thiên địa công nhận, Thương Lan công nhận. Ta như đạt được, ta liền có thể thăm dò thần đế chi đạo. Ngày hôm nay xuất thủ vài vị, ta đáp ứng cùng bọn hắn nhất đạo chia sẻ. Thua chính là ngươi, thắng được cuối cùng vẫn là ta Đế Uyên. Giờ phút này, kia cầm chặt Mục Vân đứt gãy cánh tay, xuất hiện đạo đạo huyết tuyến, tràn vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Đế khí vài vị cổ thần cổ đế kinh ngạc nói, mà lại không chỉ một kiện. Đế Uyên trong tay lệnh bài kia là một kiện đế khí. Đế Uyên cánh tay cũng là đế khí, cái này ra hỏa đem cánh tay mình cùng đế khí kết hợp giới khí, nhất đến lục phẩm vì giới vì cảnh giới cần thiết, mà thất phẩm đến cửu phẩm chính là hiếm thấy vì chúa tể sử dụng. Siêu việt cửu phẩm chính là đế cấp giới khí, chỉ bất quá đại gia càng thích gọi là đế khí. Đế khí hiếm thấy, cho dù là xưng hào thần, xưng hào đế, cũng không phải bất luận một vị nào chính mình có. Đế Uyên, một người cầm trong tay hai hiện mà lại cho tới bây giờ mới hiện ra. Rõ ràng chính là vì Mục Vân chuẩn bị. Vào giờ phút này, Mục Vân cảm giác được chính mình khí tức trong người dần dần tán loạn. Không chỉ là khí huyết hồn phách, càng là một loại vô hình mệnh cách. Nói không rõ, không nói rõ, nhưng là quả thật có thể cảm giác được tại dần dần tiêu tán. Nhưng là giờ phút này, hai hiện đế khí vì chất môi giới, Đế Uyên khí tức trong người tại khắc lại là không ngừng tăng trưởng. Này lên kia xuống, Đế Uyên tại cướp đoạt Mục Vân đồ vật. Mệnh Đế Uyên tại cướp đoạt Mục Vân mệnh, đáng chết. Mục Thanh Vũ giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Chẳng ai ngờ rằng vào giờ phút này Đế Uyên ẩn tàng hai đại đế khí đến bây giờ đột nhiên nổi loạn. Đế Uyên hôm nay căn bản không có ý định bại, chuẩn bị mấy chục vạn năm. Đế Uyên hoàn toàn dự tính đến cầm tù Diệp Vũ Thi hôm nay hết thảy. Đế Uyên sớm có đoán trước, nhân đế cường đại. Nhưng là lần trước nhân đế xuất thủ, phụ thân cũng xuất thủ. Lần này nhân đế không có khả năng xuất thủ. Thanh đế trong tay hắn, Mục Vân liền phải đến hiện tại. Mục Vân đến rồi hôm nay, đánh lại thảm, chỉ cần hắn không chết, hắn khôi phục đế cấp thực lực, tiến thêm một bước, kia hết thảy đều là đáng giá. Mục Thanh Vũ ánh mắt hung áp, ngân ngân, nhân đế, cái này là gấp gáp rồi. Hồn Diệp cười cười nói, trò hay bắt đầu, gấp gáp cái gì đâu Hồn Diệp, ngươi muốn chết. Mục Thanh Vũ hờ hững nói, hôm nay cản ngươi nhất đạo phân thân mà thôi, nếu là liền ngươi nhân đế phân thân đều ngăn cản không nổi, ta Hồn Diệp cũng không cần sống kia, ngươi liền đi chết. Mục Thanh Vũ một câu rơi xuống, một quyền ném ra. Hồn Diệp ngưng tụ luyện hồn thần hỏa, giây lát ở giữa nghênh tiếp, oanh, tư không nổ tung, Hồn Diệp thân ảnh rút lui. Liệt hỏa cổ thần giờ phút này lại là trực tiếp đánh tới. Mục Thanh Vũ lại lần nữa một trường giết ra. Bách Lý Đại Đế giờ phút này cũng là đánh tới. Bốn người chiến làm một đoàn. Thanh Đế giờ phút này nhìn về phía tượng phần cổ thần cùng U Minh cổ thần. Hai người này cũng là không có khả năng để nàng rời đi. Mà trận đế giờ phút này ngăn cản địa tạng cổ thần. Năm đó Độc Cô Diệp vô cùng cường đại, tại xưng hào thần, xưng hào đế bên trong cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Nhưng mà năm đó trận chiến kia, Độc Cô Diệp trả giá quá nhiều, mất đi một tay một chân, khó mà khỏi hẳn, thực lực cũng không hồi phục năm đó. Nếu không một chiến ba không có vấn đề. Có thể giờ phút này cuốn lấy địa tạng cổ thần đã là hết sức. Giờ khắc này, Mục Vân bị đế uyên dùng hai đại đế khí phong tỏa. Giờ khắc này, tứ tượng thánh sơn bên trong, dẫn động để cửu thiên giới phát sinh to lớn biến hóa. Đế uyên nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt lạnh lẽo. Mục Vân, ngươi cho rằng, chỉ có phụ thân ngươi hồi tính toán, sẽ chờ ở sao ta đế uyên. Cũng biết vì chờ đợi hôm nay, chúng ta ở trọn vẹn mấy chục vạn năm thời gian. Chờ đến ngươi, chờ đến ta cơ hội. Hôm nay, ta đế uyên, nên cách này thương lan để nhất đế. Phụ thân ngươi, cũng không bằng ta một câu uống xong. Đế uyên bàn tay cầm ra, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Trong chốc lát, Mục Vân thể nổi, lực lượng bị cố định tới chết. Mảy may không động đế uyên đến bàn tay. Hóa thành ngàn vạn trường ấm. Mỗi một đảo, đều là càn quét đến Mục Vân thân thể bên trong. Như muốn đem Mục Vân triệt để tan rã. Lão tử liền nói, ngươi muốn thành công còn là nhìn ta nhất đảo cười ha ha âm thanh tại khắc vang lên. Nhất đạo thanh y thân ảnh tại khắc giây lát ở giữa xuất hiện. Trong tay người kia, nắm lấy một cái thanh sắc viên cầu, bộc phát ra vạn trượng quang mang. Một giây lát ở giữa, đánh phía đế uyên. Thiên địa tại khắc, ánh mắt đều là tụ tập đến kia nhất đạo viên cầu phía trên. Giới trận đế uyên giờ phút này ánh mắt hãi nhiên. Không phải nhất đạo, mà là rất nhiều đạo. Vô thượng thần đế 323 chương 3219 vô trần không trong chớp nhoáng này. Đạo đạo giới trận. Hàng ngàn hàng vạn. Hội tụ tại đế uyên thân thể bốn phía. Tư không nổ bể ra. Đế uyên thân ảnh giờ phút này lay động, sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết phun ra. Kia nhất đạo thanh y thân ảnh. Giờ phút này quát. Mục Vân tể tử. Tiếp lấy lão tử giờ phút này. Mất đi đối hai đại đế khí khống chế. Đế uyên thân ảnh rút lui. Mục Vân một phát bắt được Tạ Thanh đến bên cạnh mình. Cách này thương thiên tai nan phạm vi bên trong. Là Mục Vân hiện tại chúa tể cấp thực lực thi triển. Tạ Thanh chỉ là giới vương cảnh giới. Hơi không cẩn thận. Liền phải xong đời hai thân ảnh. Giờ phút này một mực đứng vững. Kia hơn nhìn đạo giới trận. Giờ phút này phóng xuất ra vô cùng cường đại lực công kích. Đế uyên thân ảnh rút lui. Mục Vân kinh ngạc nói. Từ chỗ nào làm cho hắc hắc. Ngươi cho rằng ta đến chính là tham gia náo nhiệt. Tạ Thanh cười nói. Độc Cô Diệp lão đầu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đỉnh tiêm giới trận. Lâm thời hội tụ. Kia không có thời gian. Cách này là cho đế uyên một cách lớn ta liền biết. Đế uyên không có đơn giản như vậy. Mục Vân thở ra một hơi. Nếu như thế, tiến hắn lên đường ôm chặt ta. Mục Vân mở miệng. Cái gì không muốn chết, ôm chặt ta. Mục Vân lần nữa nói. Tốt. Mục Vân giờ phút này nhảy lên đến Mục Vân trên lưng, gắt gao ôm lấy Mục Vân cổ. Ngươi hắn điểm nhẹ, dìm chết ta, ta sợ chết a. Tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Ta cũng sợ chết. Mục Vân một câu rơi xuống, phi một cái, phun ra huyết đàm. Quy nhất chuẩn bị xong chưa u v quy quy mơ quy nhất thanh âm tại khắc vang lên. Một câu uống xong, Mục Vân hai tay tại khắc, ngón cái cùng ngón trỏ giúp nhau tô điểm, hóa thành nhất đạo vung vức ấm ngân. Ấm ngân dần dần bị lôi kéo, hóa thành nhất đạo tứ phương thiên địa tinh khiết. Vô Trần tượng phần cổ thần thấy cảnh này sắc mặt kinh biến. Vô Trần không tượng phần cổ thần thanh âm giây lát ở giữa bén nhọn quát. Uyên Nhi né tránh Vô Trần không cùng lúc. Kia U Minh cổ thần giờ phút này cũng là khóe miệng giật một cái. Vô Trần không năm đó Diệp Tiêu Diêu thi triển cực kỳ cường đại sát chiêu. Chỉ bất quá pháp quyết này cũng không phải là Diệp Tiêu Diêu một người đủ khả năng thi triển, mà là Diệp Tiêu Diêu cùng thời không bản nguyên quy nhất vô địch hợp tác. Thời không bản nguyên trưởng thời gian đoạn không gian quy nhất đối thời không ứng dụng. Có thể nói là không người có thể so. Thần đế cũng không sánh bằng. Mà cũng Diệp Tiêu Diêu liên thủ thi triển Vô Trần không càng là khủng bố. Chỉ là tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ tới. Mục Vân cùng Quy Nhất liên hợp lại thế mà cũng có thể thi triển ra Vô Trần không. Ông, không gian lấp lóe. Mục Vân bốn ngón tay, tay trái ngón cái cùng ngón trỏ tay phải tụ hợp, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ trái tụ hợp. Một mặt ấm ánh sáng long lanh ấm ánh mặt tại khắc xuất hiện. Mà theo Mục Vân bốn ngón tay kéo ra, kia ấm ánh sáng long lanh một mặt hóa thành nhất đạo vung vức hộp thủy tinh, trong suốt lóe ra tinh quang. Đế Uyên, ngươi né tránh được sao? Mục Vân giờ phút này mở miệng, chỉ là lại là có hai âm thanh. Quy Nhất cũng đang nói chuyện. Đế Minh giết Tiêu Diêu, bút chứng này ta Quy Nhất sẽ không quên. Cuối cùng sẽ có một ngày Đế Minh sẽ chết. Ngày hôm nay chính là ngươi trước xuống Hoàng Tuyền một câu rơi xuống. Vô Trần không tại khắc, giây lát ở giữa ngưng tụ ra một đạo quang trụ, bắn thẳng đến Đế Uyên. Quang thúc kia chiếu xạ trên người Đế Uyên một giây lát ở giữa. Mục Vân trong tay tứ phương không gian, giây lát ở giữa đi theo mà đi. Ông, tứ phương không gian đem Đế Uyên thân thể bao phủ. Giờ khắc này Đế Uyên sắc mặt khó coi. Nghĩ vây khốn ta, không có cửa đâu, không phải nhốt ngươi. Quy Nhất thanh âm vang lên lần nữa. Là giết ngươi một câu uống xong. Vô Trần không bên trong. Không gian thời gian phảng phất là phát sinh rối loạn. Lốp bốp thanh âm tại khắc vang lên. Đế Uyên thanh niên bộ dáng tại khắc dần dần già nua. Liên đới lấy từng đạo vô hình lợi nhận, vạch phá lấy hắn thân thân. Giờ khắc này Đế Uyên kêu thảm, gầm thét. Có thể lại không người để ý tới. Quy Nhất tượng phần cổ thần tức giận quát lớn, ngươi muốn chết. Diệp Vũ Thi giờ phút này một ngựa đi đầu, ngăn cản tượng phần cổ thần, cười tủm tỉm nói, nhi tử ta bị đánh, ngươi không để ta đi. Ngươi nhi tử bị đánh, ta có thể để ngươi đi oanh. Thiên địa ở giữa tiếng nổ tung vang lên lần nữa. Đế Uyên giờ phút này bộ mặt vặn vẹo, toàn bộ người phảng phất bị hư không xé sách, bị thời gian lôi kéo. Vô Trần không. Mục Vân thì thầm nói, thật mạnh. Thời gian cùng không gian rối loạn, giây lát ở giữa đem Đế Uyên nghiền ép. Quy Nhất lẩm bẩm nói, ngươi thương thiên thần trảm cùng thương thiên tai nan cũng rất mạnh. Thương đế sở trường tuyệt chiêu, chỉ bất quá ngươi chưa trưởng khống yếu nghĩa thôi. Mục Vân gật gật đầu. Đế Uyên, dạng này nhất định chết đi. U, V, Quy Quy, Mơ. Quy Nhất cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vô Trần không bên trong, cùng ngoại giới thời không hoàn toàn khác biệt. Chết rồi, hồn phách sẽ không xuất hiện tại Thương Lan thế giới bên trong. Đế Minh cũng không có cách phục sinh Đế Uyên. Nhìn xem kia dần dần tán loạn Đế Uyên thân thể, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Quy Nhất ẩn núp cũng là vì cái này Vô Trần không là chuẩn bị. Chỉ bất quá Đế Uyên dẫn đầu làm khó dễ, ngược lại là để Mục Vân ở vào cạm bẫy. Quy Nhất nguyên bản đều đã dự định từ bỏ thi triển Vô Trần không, xuất thủ cứu Mục Vân. Còn tốt, Tạ Thanh chạy đến. Xem ra cô độc Diệp trước đó cũng là nghĩ đến điểm này. Ha ha, lão tử vẫn hữu dụng a. Tạ Thanh ha ha cười nói. Đề cửu thiên đế, Mục Vân cùng Tạ Thanh cộng đồng chu sát, một tiếng hét to truyền vang ra. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ tứ tượng thánh sơn, toàn bộ uyên vực, toàn bộ uyên giới, vô số võ giả trợn mắt hốc mồm. Thiên đế chết rồi, như thế nào thiên đế có thể đại biểu thiên địa ý chí cường đại? Chính là được phong bởi phong thiên thần đế thế mà chết. Thái Âm giáo, Đan đế phủ, Thần kiếm các, Tuyết vực băng viên tộc chờ chiến sĩ nghe đến lời này sắc mặt đỏ lên, giết từng tiếng gào thét truyền khắp uyên giới. Đế Uyên đều chết rồi. Cửu Cực Lôi sư tộc, Phệ Thiên Tham Lang tộc cùng đệ nhất thần vệ quân, đệ nhị thần vệ quân, đệ tam thần vệ quân cũng phải chết nhanh nhanh nhanh mà cùng. Lúc đó, tứ tượng thánh sơn ở ngoài ngàn dặm, Bát Dực Hắc Giao xà tộc tộc trưởng Lệ Văn Uyên vội vàng quát, giơ lên tộc ta đại kỳ, truy sát Cửu Cực Lôi sư tộc, Phệ Thiên Tham Lang tộc cùng với Đế Uyên các võ giả. Nhanh a, tộc ta chiến sĩ có thể động, toàn bộ cho ta động. Lệ Văn Uyên giờ phút này kia là không chút nào mập mờ. động giết lẫn nhau Đế Uyên chết đây không phải là rõ ràng khẳng định là Mục Vân thắng A hiện tại. Tranh thủ thời gian đứng đội. Tuy nói không thể được đến chỗ tốt. Có thể tóm lại là sẽ không bị người nhớ thương. Ghi hận A mà cùng một thời gian. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc bên trong. Huyền Ngọc tộc trưởng. Cùng với Lý Tuyên Thanh, Huyền Mộng Nguyệt, Huyền Phương Thiên, Tề Uyển Nguyệt tứ đại mạc chủ gặp nhau một đường. Đế Uyên Thiên Đế. Chết rồi. Làm sao có thể. Huyền Dục sắc mặt khó coi. Tộc trưởng Tề Uyển Nguyệt giờ phút này mở miệng nói. Cho dù Đế Uyên chết rồi. Có thể là đế gia tại toàn bộ Thương Lan. Quyền thế thao thiên. Chúng ta không nên ra mặt. Kia Hàn Mẫn cùng Huyền Thiên Lãng hai người không phải xuất thủ sao Mục Vân coi như thắng. Bọn hắn tại. Cũng không hội đối với chúng ta như thế nào Tề Uyển Nguyệt lãnh đạm nói. Đúng đúng đúng có đạo lý. Huyền Ngọc tộc trưởng vội vàng gật đầu nói. Phân phó. Bất kỳ người nào không được ra ngoài. Phàm là có người đến. Khách khí chiếu ứng là được. Vâng vào giờ phút này uyên giới bên trong chiến hỏa tràn ngập. Không ít người nghe được Tạ Thanh kia hét dài một tiếng, lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tứ tượng Thánh Sơn bên trong Tạ Thanh giờ phút này ghé vào Mục Vân trên lưng, hưng phấn không thôi. Giết Thiên Đế tuy nói Đế Uyên cũng không phải là đỉnh phong thực lực. Có thể là. Hắn cũng bất quá là giới vương mà thôi. Bất kể như thế nào. Hắn hôm nay đều là một vị đồ đế giả ha ha. Chỉ là. Ngay tại giờ phút này. Kia vô trần không bên trong. Nhất đạo buồn bã tiếng cười. Tại khắc. Đột nhiên vang lên. Vô thượng thần đế 323 chương 3220 liệt hỏa cổ thần. Vẫn ha ha. Ha ha. Tiếng cười càng ngày càng cuồng phóng. Tạ Thanh sắc mặt run lên. Mục Vân, ngươi đáng tin cậy không đáng tin cậy a Tạ Thanh rụt cổ một cái. Cái này ra hỏa còn chưa ngỏm củ tỏi yên tâm, hắn nhất định chết quy nhất thanh âm vang lên. Nếu là Đế Uyên là xưng hào đế, xưng hào thần thực lực, khả năng giết không chết. Có thể là Đế Uyên không phải. Cái này ra hỏa nhất định chết Tạ Thanh giờ phút này cũng là yên tâm. Ta, Đế Uyên sinh tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối, hiện nay thời đại sơ kỳ. Thiếu niên thiên tài. Từ đế minh mấy trăm tử bên trong. Giết ra một con đường đến. Thành tựu vì hôm nay để cửu thiên đế ta. Không phục Đế Uyên thanh âm. Mang lấy oán độc. Ngửa mặt lên trời thét dài ở giữa. Đế Uyên khàn cả giọng. Quát. Đế minh. Ta vì ngươi tử. Tận tâm tận lực. Có thể là. Ngươi. Làm qua một lần thân là phụ thân nên làm sự tình sao Mục Vân ti tiện. Có thể là Mục Thanh Vũ lại là vì nhi tử mưu đồ. Ngươi. Lại làm cái gì đây một tiếng chất vấn. Thanh truyền thiên địa. Không cam Đế Uyên. Không cam tâm ngươi là ta tử. Hưởng thụ ta mang tới vinh quang. Cũng chỉ minh bạch. Ngươi hẳn là gánh vác tư không ở giữa. Một thanh âm. Tại khắc đột nhiên vang lên. Thực lực không đủ. Chết hẳn là thanh âm kia lần nữa nói. Năm đó. Ta đánh với Diệp Tiêu Diêu một trận. Nếu là ta chết. Ngươi hội có hiện nay mấy chục vạn năm thời gian. Xưng bá đề cửu thiên giới. Không người dám động tới ngươi sao vô năng. Chính là sai mấy câu. Dung động thiên địa. Phong thiên thần đế đế minh giờ khắc này. Không người nhìn thấy phong thiên thần đế thân ảnh. Nhưng là tất cả mọi người đều là nghe đến lời này. Vì này từ khi đánh với Tiêu Diêu thần đế một trận về sau. Biến mất không thấy gì nữa thần đế. Thương Lan đệ nhất nhân. Hôm nay. Thế mà hiện thân. Đế Uyên. Đừng nghe lão tử ngươi nói lung tung. Nói cho cùng. Phụ tử. Một điểm thân tình đều không để ý. Còn kêu cái gì phụ tử lại một đạo thanh âm. Tại khắc vang lên. Mục Thanh Vũ Mục Vân xứng sờ. Phụ thân cũng tại đế minh hừ một tiếng. Hờ hứng nói. Ngươi trù tính hồi lâu. Không phải liền là muốn đoạt được Mục Vân thiên mệnh. Ngươi thay vào đó. Tại đế cấp thực lực. Tiến thêm một bước sao ngươi suy nghĩ. Bất quá là siêu việt ta mà thôi Mục Thanh Vũ lần nữa nói. Hổ phụ vô khuyển tử. nhi tử dùng phụ thân làm mục tiêu, làm gương. Siêu việt cũng không có gì ai, nhi tử ta nếu là muốn siêu việt ta, ta ngược lại là nguyện ý giúp hắn. Mục Thanh Vũ, ngươi ngậm miệng. Tư không, hai âm thanh truyền khắp vạn dặm sơn hà. Ta ngậm miệng là ngươi mở miệng trước, ngươi ta thành thành thật thật xem kịch không phải tốt hơn? Mục Thanh Vũ xéo xéo nói. Ha ha ha. Đế Uyên giờ phút này thân ảnh càng phát tán loạn. Lại là ngửa mặt lên trời cười to. Thiên đế cửu giới cùng tôn vinh, ha ha ha. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Đế Uyên giống như điên cuồng. Tùy ý cười to nói. Phong thiên thần đế. Ta chính là ngươi dưới chứng để cửu thiên đế Đế Uyên. Ngươi ta không phải phụ tử. Ta bất quá là thuộc hạ của ngươi mà thôi. Ha ha ha. Đế Uyên tùy ý cuồng tiếu. Thiên địa ở giữa, rất là tĩnh mịch. Hừ, hư không bên trong, nhất đạo tiếng hừ vang lên. Một cái tay tinh tế năm ngón tay tại khắc, vút không mà xuống, một chảo vồ xuống. Bắt chính là kia Đế Uyên chỗ, vô trần không chỗ. Mục Vân thấy cảnh này biến sắc. Đế Minh ở đâu người không biết ở nơi nào. Có thể là một cái tay cầm ra, lại là trực tiếp vắt ngang ước vạn dặm đến để cửu thiên giới giao chiến chỗ. Đây chính là thần đế sao? Không nhìn thời không, không nhìn pháp tắc. Đế Minh, ngươi có thể là xấu uy của? Một thanh âm vang lên. Ở giữa một cái tay khác, con ngón búng ra kia vết cào bị trực tiếp bắn ra. Mục Thanh Vũ, ngươi thật muốn đánh với ta một trận sao? Tiếng hét này hỏi. Truyền khắp để cửu thiên giới. Truyền khắp toàn bộ Thương Lan cửu đại thiên giới, vô số lão ngoan đồng, vô số cường giả. Tại khắc đều sắc mặt nhất kinh. Đế Minh là phong thiên thần đế, Đế Minh phượng hoàng giới vực bên trong. Tần Mộng Giao thần sắc xứng sờ. Phong thiên thần đế, Đế Minh nhân đế, Mục Thanh Vũ toàn bộ Thương Lan. Xôi trào đám người dù không biết để cửu thiên giới bên trong đại chiến. Có thể là phong thiên thần đế cùng nhân đế tranh phong. Chẳng lẽ mấy chục vạn năm trước trận chiến kia muốn lần nữa trình diễn sao? Mục Thanh Vũ cười ha ha một tiếng nói. Đánh thì đánh. Đế Minh, đại không, hai người chúng ta đều là che giấu dưỡng thương. Ngươi muốn giết ta, có thể có năm đó giết Diệp Tiêu Diêu giúp đỡ đây. Mục Thanh Vũ một câu truyền khắp Thương Lan. Một ngày này bị vô số người ghi khắc. Nhân đế cùng phong thiên thần đế ngay trước Thương Lan ước vạn vạn võ giả chi mặt. Cứng đối cứng. Không hề nhượng bộ chút nào. Nếu như thế, ta thành toàn ngươi. Đế Minh thanh âm mang lấy một tia lạnh lẽo. Mục Thanh Vũ, đừng muốn lại che che lấp lấp. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi như ngươi mong muốn. Mục Thanh Vũ cười nhạt nói. Cái này Thương Lan thế giới bên trong, đế gia chiếm lấy cửu giới. Thời gian quá lâu, các phương đều là bó tay bó chân. Ngàn vạn vực giới, cách cuộc cũng chỉ biến hôm nay. Ngươi đế gia cường đại nhất uy nghiêm không còn tồn tại. Đế Minh lạnh lùng nói. Ngươi còn không có tư cách này thần đế xuất thí. Vạn đế vạn thần né tránh ta đồng ý lời của ngươi. Mục Thanh Vũ cười cười. Chỉ là hôm nay ta muốn nói cho Thương Lan chư vị, ta Tử Mục Vân, ai động ta giết người đó. Đế Minh, hôm nay ngươi có thể cản ta sao? Mục Thanh Vũ cười cười, tiếng cười rất ôn hòa. Liệt hỏa cổ thần, ngươi giết ta tử sư tôn, hôm nay cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Một câu rơi xuống. Trong khoảnh khắc, để cửu thiên giới bên trong, tứ tượng thánh sơn bên trong, kia Mục Thanh Vũ phân thân, giây lát ở giữa bạo khởi. Ngươi muốn giết ta Mục Thanh Vũ, ngươi xứng sao? Ta xứng. Mục Thanh Vũ một câu rơi xuống. Phân thân giây lát ở giữa giết ra. Mà trong nháy mắt này, kia một bộ phân thân thể nổi lực lượng, giây lát ở giữa dẫn sắt đến cực hạn. Bạo một tiếng, vang lên, oanh, rầm rầm rầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc toàn bộ tứ tượng thánh sơn bên trong tiếng bạo liệt, lên thẳng chân trời. Mục Thanh Vũ, phân thân tự bạo không? Liệt hỏa cổ thần thanh âm tuyệt vọng tại khắc vang lên. Có thể là, không có bất cứ ý nghĩa gì một bộ phân thân tại khắc nổ tung. Kia hồn diệp cổ thần cùng Bách Lý Đại Đế hai người cách gần nhất đều tránh ra tới. Kia bạo liệt cũng không phải là ngang truyền ra, mà là kéo dài tới chân trời. Trong chốc lát, để cửu thiên giới thiên biến huyết hồng như mưa chiếu nghiêng xuống. Không chỉ là để cửu thiên giới toàn bộ Thương Lan thiên không hóa thành huyết vân dày đặc. Một vị cổ thần hôm nay vẫn lạc toàn bộ thiên địa yên tĩnh im ắng. Mục Thanh Vũ, ngươi ngưng tổ nhất đạo đế cấp phân thân, tốn hao mấy chục vạn năm khổ tâm vì giết liệt hỏa, ngược lại thật sự là bỏ được. Đế Minh thanh âm vang lên lần nữa. Nhất đạo phân thân đổi một vị cổ thần, không lỗ lại nói, ta tử đát là đến Thương Lan, cái này một bộ phân thân tại nhân giới bên trong đát là đến ta muốn làm đến sự tình. Tại cái này Thương Lan, ta tự mình nhìn ta tử giết ngươi cẩu tử. Mục Thanh Vũ thanh âm vẫn ý như là phong khinh vân đảm. Đế Minh giờ phút này trầm mặc một lát, xem ra ngươi thật coi là chính mình trưởng thành tự đoạn đại đạo, để ngươi nhân đế tìm đến con đường mới. Nếu như thế, hôm nay để bản thần đế, để Thương Lan nhìn xem thực lực của ngươi. Đi một câu rơi xuống, tư không Thương Lan thiên địa ở giữa, nhất đạo cường hoành đến cực hạn khí tức phóng thích tại mỗi một võ giả trong lòng. Cường đại nhìn ép thiên địa, cách này chính là thần đế vô thượng. Thần đế 323 chương 3221 lại không nhân đế. Một thân ảnh phảng phất từ trên trời giáng xuống, lại phảng phất một mực tại thiên không, tại mỗi người ánh mắt chỗ đến, tư ảo không hề rõ ràng. Có thể mỗi người đều là cảm giác được sự tồn tại của người nọ. Phảng phất vung tay lên, thiên địa đi theo. Hiện nay thời đại sơ kỳ, ngươi thành thần, đế ta Mục Thanh Vũ so với ngươi không kém, đế uyên. Tiêu Diêu thần đế chiến tử, Tổ Long vẫn lạc, ngươi đế minh, thủ thương ẩn nấp cửu đại thiên đế, liên thủ truy sát ta phu phụ hai người, làm cho con ta cực nhỏ thời điểm một nhà phân ly đời này. Ta Mục Thanh Vũ từng nghĩ tới tại nhân giới bên trong trông coi con ta lớn lên, chỉ là phu nhân ta thân hãm nhà tù, ta như thế nào an tâm. Cách này Thương Lan bên trong đám người chỉ biết ta Mục Thanh Vũ tự đoạn đại đạo, có thể nhưng lại không biết ta Mục Thanh Vũ nối lại đại đạo. Từng câu lời nói bay xuống thiên địa ở giữa, tại kia từng câu từng chữ ở giữa, toàn bộ Thương Lan vô số người đều là nhìn thấy trước người mình phảng phất xuất hiện một con đường, một đầu từ đại địa lên tới thiên không con đường. Vô số người mặt trước đều là xuất hiện một con đường như vậy, mà tại con đường kia phần cuối, một thân ảnh, một bộ thanh bào, thần thái bình tĩnh, mặt tuấn tú, ước chừng ba mươi mấy tuổi bộ dáng, đứng chắp tay, đứng vững tại đại đạo trước đó. Tất cả mọi người đều là lâm vào đến rung động bên trong. Cái này là cái gì thiên địa kỳ cảnh? Vào giờ phút này, một thanh âm vang lên lần nữa. Đế Minh, ngươi một người xưng thần đế thời đại kết thúc từ hôm nay trở đi. Thương Lan bên trong lại không nhân đế, chỉ có Thanh Vũ thần đế. Một câu rơi xuống, thiên địa rung động. Một giây lát ở giữa, đại đạo tiêu tán. Một thân ảnh tư không bên trong đi ra, bước chân bình ổn, thân ảnh tư ảo khúc xạ giữa thiên địa. Giờ khắc này, vô số người chết lặng, kinh ngạc đến ngây người, rung động, ngu dại. Hồng hoang về sau, lại không thần đế. Đế Minh kia là đoạt thiên mệnh, giết Thương đế, giết Hoàng đế, đoạt được thiên cơ tấn thăng làm thần đế. Diệp Tiêu Diêu kia là cửu mệnh thiên tử, truyền ngôn nhất định có thể thành tựu thần đế hạng người. Từ thái cổ thời kỳ đến viễn cổ thời kỳ, đến hiện nay thời đại trọn vẹn một ước năm thời gian. Vị thứ ba thần đế sinh ra Thanh Vũ thần đế Mục Thanh Vũ. Giờ khắc này, hai thân ảnh giữa thiên địa giằng co lẫn nhau. Thương Lan thiên địa triệt để biến sắc. Hai đại thần đế giao thủ. Chỉ là tại kia cửu trọng thiên phía trên, hai người giao thủ, cho dù là xưng hào đế, xưng hào thần, cũng vô pháp quan sát. Một trận chiến này chú định bị ghi chép tại Thương Lan lịch sử bên trong. từ đệ nhất thiên giới đến đệ cửu thiên giới, từ nhất đẳng thế lực đến cửu đẳng thế lực, vô số người nhìn thấy màn này. Thương Lan, Hồng Hoang về sau, vị thứ ba thần đế, hiện thế đế minh lạnh lùng không thôi. Mục Thanh Vũ đã sớm thành thần đế, ẩn núp không ra. Hôm nay hiện ra thực lực là tại dung cây dọa khỉ. Vì còn là Mục Vân, lần này gõ không chỉ là các phương, càng là trong bóng tối phía sau màn tay. Mục Thanh Vũ tâm cơ quá sâu nặng. Vào giờ phút này, tứ tượng thánh sơn bên trong, Diệp Vũ Thi bĩu môi, Đoạt Lão Nương danh tiếng nói thầm một tiếng. Diệp Vũ Thi nhìn về phía thân trước tượng phần cổ thần cùng U Minh cổ thần. Lão Nương nói, cha ta là thần đế, mặc dù treo, có thể là phu quân ta còn là thần đế, nhi tử ta cũng sẽ thành thần đế, cháu của ta nói không chừng cũng sẽ. Chờ ta một nhà đều là thần đế, không giết các ngươi, liền mỗi ngày đến ngươi nhóm trước cửa, phóng thích thần đế khí tức, dọa cũng hù chết ngươi nhóm. Nghe đến lời này, vài vị cổ thần cổ đế đều là sắc mặt biến đổi. Lời này nếu là cái khác xưng hào đế nói ra, bọn hắn căn bản không sợ. Có thể là thanh đế, thật có khả năng làm như vậy. Vị này cho tới bây giờ không giảng đạo lý Mục Thanh Vũ xưng thần đế thì tính sao? Tượng phần cổ thần khẽ nói, đế minh lại đối phó hắn, giết hắn, Diệp Tiêu Diêu có thể chết, hắn cũng có thể chết. Chư vị, hôm nay nếu là hiện tại dừng tay, đó mới là một con đường chết. Giờ phút này, vài vị cổ thần cổ đế sắc mặt âm trầm không chừng. Mục Thanh Vũ đến chiêu này, lại ra tay giết Mục Vân, giết thanh đế, kia thật là muốn chết a, làm sao bây giờ? Ha ha ha, nhất đạo cười ha ha thanh tại khắc vang lên. Nghe được tiếng cười kia, Tạ Thanh thầm nói, cái này vô trần không hiệu quả không được a, còn chưa có chết. Mục Vân cũng là cẩn thận nhìn về phía vô trần không bên trong, đế uyên đã sắp tán loạn thân ảnh. Thanh Vũ thần đế, Phong Thiên thần đế, Không Xưng thần đế, cuối cùng chỉ là sâu kiến mà thôi. Ta đế uyên, cho dù là chết, hôm nay cũng muốn để vạn giới ghi nhớ ta đế uyên chi danh. Chí ít, một vị cửu mệnh thiên tử cùng ta chôn cùng đế uyên. Một câu rơi xuống, trong chốc lát, oanh, Mục Vân thân thể như bị sét đánh. Hai đại đế khí tại khắc thế mà sức khôi phục điều khiển lực. U, V, Quy, Quy, Mơ, Quy nhất xứng sờ, không có khả năng. Đế uyên bị vô trần không phong cấm, chỉ có chờ chết phần. Không có khả năng còn có thể điều khiển vô trần không bên ngoài. Hai đại đế khí là không thể nào. Đế uyên ha ha cười nói, có thể là cái này đế khí, có thể là thần đế tiền nhiệm sử dụng qua a. Thần đế dấu ấm sinh mệnh tồn tại ở trên Mục Vân. Ta chết, ngươi cùng ta cùng nhau đi chết đi. Trên hoàng tuyển lộ, có ngươi không cô đơn. Một câu rơi xuống, kia hai đại đế khí nắm kéo Mục Vân thân ảnh, giây lát ở giữa rơi vào đến vô trần không bên trong. Tạ Thanh, buông tay lão tử không. Tạ Thanh ngao ngao kêu lên, buông tay cũng là chết. Cái này không gian giây lát ở giữa liền có thể nuốt ta. Ông ông, hai đạo ông thanh danh tại khắc vang lên. Hai người thân ảnh tiến vào vô trần không bên trong. Đế uyên ha ha cười nói, cửu mệnh thiên tử, tổ long hậu duệ, cùng ta chôn cùng. Đế uyên, không cô đơn ha ha ha. Oanh, hai đại đế khí tại khắc tự bảo vô trần không, ngưng tụ không gian bên trong. Đế uyên thân ảnh triệt để tiêu tán. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người tại kia bảo liệt bên trong biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này yên lặng như tờ. Hỗn đàn Diệp Vũ Thi giận, tước thần phiến phía trên hỏa diễm tràn ngập. Tượng phần cổ thần, hôm nay ngươi cũng phải chết. Một câu uống xong, Diệp Vũ Thi toàn thân cao thấp, hắc sắc hỏa diễm hóa thành hắc sắc váy dài, chập chờn lạnh lùng khí tức, cực nóng mà băng lãnh. Bất tử thần hỏa hiện tại có một cái toán một cái, nhúc tay cổ thần cổ đế, lão nương đều phải làm thịt ngươi nhóm. Diệp Vũ Thi gầm thét phía dưới, trong khoảnh khắc kia bất tử thần hỏa, hóa thành nhất đạo chu tước, hóa thành vạn trượng, một cách đem tượng phần cổ thần kia to lớn mãnh tượng nuốt vào. Tượng phần cổ thần sắc mặt trắng nhợt. Diệp Vũ Thi hừ lạnh nói: U Minh, Âm Phục, Dương Thiên, Địa Tạng, hồn diệp. Diệp Vũ Thi một liền hô lên ngũ đại cổ thần cổ đế tục xanh. Hôm nay liệt hỏa cổ thần đã chết, ta hiện tại chỉ giết tượng phần cổ thần, các ngươi năm người hiện tại rời đi. Ta cam đoan chuyện hôm nay như vậy bỏ qua tượng phần cổ thần. Đế Uyên Thiên Đế, Phong Thiên Thần Đế, đó là chúng ta một nhà cửu nhân. Ngươi nhóm năm người hôm nay không đi, vậy hôm nay ta cam đoan chết. Tuyệt đối không chỉ là liệt hỏa một người. Một câu rơi xuống, ngũ đại cổ thần cổ đế giờ phút này sắc mặt không hiểu. Diệp Vũ Thi cửu đại hoang thú di chủng, Bách Lý Đại Đế Bách Lý Khấp, cô đế độc cô Diệp đó cũng là nắm giữ năm vị đế cấp thực lực. Lựa chọn ra sao năm người một trận khó khăn.